Phật Pháp ứng dụng. Phật. Kính thưa toàn thể liệt quý vị, như theo lời hứa của chúng tôi buổi chiều dành cho thời pháp đàm, tức là Phật pháp vấn đáp, để chia sẻ với các vị trong những vấn đề thắc mắc và xung quanh vấn đề học tu của chúng ta. Những vấn đề này được chia sẻ thì theo khả năng của chúng tôi cũng cố gắng giải đáp những thắc mắc của các vị theo những hiểu biết của mình ở một mức độ nào đó. Còn phần còn lại, nếu những câu hỏi nào vượt ngoài khả năng, đồng thời với những câu hỏi nào rất có thể chúng tôi chia sẻ với các vị chưa thỏa đáng, thì các vị cũng có thể đi thưa hỏi với các vị tôn túc hòa thượng khác hoặc những vị thầy khác, để chúng ta được biết, hiểu thêm cho tất cả các vấn đề mà chúng ta chưa được tường tận. Xin thưa các vị, ra đây tôi thấy một điều rất là vui. Sự học tu của các vị, nói thiệt một điều bình dân nó dễ thương làm sao đâu. Thật sự các vị tin hiểu Phật pháp rồi các vị được sự hướng dẫn rất là thành tâm, copy từ chùa Hoằng Pháp cách này cách khác rồi thể hiện qua cái của mình, bằng một cái là các vị dường như là nhờ tấm lòng chung nhau góp phần để thực hiện, gắng cố gắng trong khả năng của mình để thực hiện cho một cái thời khóa tu học. Tôi cảm thấy rằng điều đó rất là đáng tán dương và khích lệ. Thật ra ở trong miền Nam nó có được một cái là các đạo tràng tu học được quý thầy về hướng dẫn là tương đối đông, và từng khóa học như thế này thì bài bản đồ này kia lớp lan nó rất là ngon lành. Nhưng mà để gọi là tấm lòng học đạo nhiệt thành như thế này thì điều này tôi thấy rằng các vị có một cái sự tấm lòng rất là mạnh mẽ hơn so với trong miền Nam. Hồi sáng này khi tôi giảng pháp, tôi thấy ở ngoài trời mưa, các vị đội áo mưa đi đến, rồi các vị ngồi ở ngoài trời đôi khi ẩm ướt như vậy nhưng vẫn ngồi nghe pháp một cách tha thiết. Điều đó làm cho chúng tôi rất là xúc động trước tinh thần học Phật của các vị. Tôi có cảm giác rằng nếu các vị có được điều kiện duyên lành, nhiều quý thầy trở về đây hướng dẫn, thì tôi biết rằng sự học tu của các vị tiến bộ rất là nhanh với tấm lòng này. Cho nên đó là một điều rất là đáng tán dương khích lệ cái tinh thần học Phật của các vị. Mong rằng tất cả mọi địa điểm ở trên Hải Phòng nói riêng hay là các vùng miền Bắc nói chung, chúng ta có những đạo tràng học tu được như thế này thì Phật tử chúng ta tiến bộ rất nhanh và đem lại lợi ích thiết thực rất tốt. Và tự thân sự học tu của chúng ta đúng pháp, nó cũng giống như ánh sáng và bóng tối vậy đó. Chúng ta không cần chỉ trích bóng tối, chúng ta không cần nói gì, nhưng tự thân khi có ánh sáng, bóng tối tự tiêu. Ánh sáng nhỏ thì bóng tối tan ít, ánh sáng to thì bóng sáng tan nhiều. Không có nói là để đem ánh sáng đến rồi để đẩy bóng tối, khỏi cần nói. Tự thân có ánh sáng thì bóng tối tự tiêu, khỏi cần đẩy. Cho nên khi mà các vị có học phương pháp học Phật, học tu đúng pháp rồi, tự thân học tu của các vị tự nhiên đẩy lùi hết tất cả những điều tiêu cực mê tín, những tà pháp, những tà kiến. Đó là điều duy nhất như vậy thôi. Thậm chí chúng ta khi học tu thiếu người hướng dẫn, thiếu bài bản, chúng ta bị những người không cùng tôn giáo hoặc những người không có tôn giáo phân tích một cái bậy bạ để mà đánh lạc hướng chúng ta. Đôi khi chúng ta không có hiểu một cách vấn đề một cách rõ ràng, bị những người tiêu cực này, bị những người muốn mê hoặc dụ dẫn chúng ta theo một cái tà pháp nào đó, thì cứ chứng minh điều này dẫn lối điều kia một cách tà dại mà chúng ta không biết như thế nào để phân tích với họ. Chúng ta chưa đủ kiến thức, chúng ta chưa đủ cái chánh kiến trong vấn đề học tu, chúng ta mới mẻ hoặc chúng ta có lòng với Phật pháp nhưng mà chúng ta chưa có những cái người hướng dẫn hoặc là tìm hiểu một cách đúng pháp, thành ra chúng ta bị hoang mang trong những cái người đánh lạc hướng chúng ta bằng những tư tưởng này. Họ cứ đầu độc, họ chích chọt vào đầu chúng ta bằng những cái quan niệm là này là sai rồi, này là yếu kém lắm, cái này là bậy bạ rồi. Thật ra chúng ta nghe như vậy chúng ta trở nên hoang mang cho pháp môn của mình. Sự tu học như vậy đôi khi thiếu đi cái sự hướng dẫn và bài bản trên vấn đề nghiên cứu thì rơi vào tình trạng này rất đáng thương. Và Phật tử thì mênh mông trời đất, chúng ta ở vùng này nơi khác ngõ nọ thì đâu có tất cả mọi người có thể là đi đến từng nơi để hướng dẫn chúng ta. Vì vậy cho nên còn sót lại những người thiếu điều kiện học tu như thế này thì lại dễ dàng rơi vào trong những cái vấn đề là mê tín hoặc là từ chối đạo mình một cái cách mà gọi là khống nguyền, tại vì không biết gì hết trơn á. Nghe người ta chê tự nhiên mình thấy cảm thấy vậy cái ngại bỏ, mà đôi khi tự thân chúng ta không khẳng định được vấn đề đó. Thành ra việc học tu trao đổi với tất cả các vị là chúng tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả những khả năng có được của mình để đáp lại cái tấm lòng học tu của tất cả các vị, để nhằm làm sao góp được một phần để giúp các vị tiến bộ và vững chãi trên con đường tu học. Đây là điều không riêng gì tôi, tất cả những người xuất gia mà nhất là những người trong ngành Hoằng Pháp phải có trách nhiệm cho vấn đề tu học của các Phật tử ở mọi phương diện. Chừng nào vượt ngoài khả năng, ngoài tầm tay thì thôi đó. Còn cái nào trong khả năng và tầm tay thì các thầy phải có trách nhiệm để dìu dắt các Phật tử trên con đường tu học. Và tôi thật sự thấy tâm lòng học tu của các vị như vậy tôi rất quý trọng vô cùng. Mong rằng đạo tràng cứ như thế này làm cái đà phát triển để chúng ta là những người Phật tử đó, thì đừng nghĩ rằng Phật tử chỉ có vai trò đi đến cúng kính mấy thầy rồi để được nghe pháp rồi về tự tu. Không phải. Các vị cũng là những cái người có khả năng hoằng pháp được. Các thầy chỉ có thể tập trung lại các Phật tử như thế này và nói chuyện chung một lần. Còn quê hương tất cả mọi ngõ ngách khác làm sao các thầy đi đến được hết. Các vị là những người thay lời cho các thầy. Có thể các vị không giải thích được, các vị nhờ những cái đĩa của các thầy đi về chia sẻ lại với những người thân, những người ở xóm, những người bị tà kiến, những người bị mê tín, bằng những lời nhỏ nhẹ phân tích để giúp cho người ta quay về với Phật pháp. Cái người Phật tử có khả năng làm được việc này. Các vị không độ được hàng ngàn người thì các vị cũng độ được người thân và 5-3 người đồng đạo, hoặc là một xóm này nếu các vị có duyên, chừng một xóm của các vị cũng hướng dẫn cho họ tu đúng pháp được. Đó là các vị cũng đang trên cái con đường để làm việc lợi tha. Chứ đừng nghĩ là cái việc này của các thầy không. Nếu chỉ có các thầy làm việc này không thì Phật pháp cũng không vững mạnh và phát triển một cách tốt đẹp được. Mà ở đây phải có tấm lòng và cái cách khéo léo của những người cư sĩ như thế này, bằng cái khả năng là giống như một cái từ mà chúng ta dùng cho chuyên môn là chúng ta đánh quân đội trực tiếp không được thì chúng ta đánh du kích. Có nghĩa là chúng ta cứ từng thành viên một, từng những cái phần tử một, chúng ta có thể len lỏi trong các quê hương của chúng ta, những cái cuộc sống thầm lặng của chúng ta, rồi những người thân của chúng ta, chúng ta đem Phật pháp, chúng ta phân tích, chúng ta đưa họ về với đạo, đưa về với cái con đường học tu chân chính, từng lần một, từng lần một, 5 người, 3 người. Bây giờ thầy cho ví dụ đi, đạo tràng này tổng cộng là thầy cho khoảng 700. Nếu mỗi vị ở trong đây có khả năng độ được chừng 3 người thôi thì các vị nghĩ đạo tràng lên được nhiêu? Hả? Ồ vậy hả? Lớn dữ vậy sao? Chỉ cần các vị bài bản đúng pháp để đưa những người chưa hiểu Phật pháp, những người bị tà kiến, những người bị mê tín, khả năng mỗi người chỉ cần chia sẻ Phật pháp với anh chị em gần gũi chừng 3 người thôi. Hết đạo tràng này mỗi người 3 người, tôi cho mỗi tháng 3 người, 10 tháng là ra nhiêu? Vậy là các vị hoằng pháp như vậy mà với con đường bền bỉ lâu dài, các vị giỏi hơn các thầy nữa. Với số lượng đông này các vị thành công hơn các thầy nữa, đúng không? Các thầy chẳng qua giống như trận mưa rào vậy đó. Lâu lâu mưa một cái giống như mưa trên đất khô vậy thôi chứ làm gì. Lâu lâu thầy đến với các vị thầy giảng bài pháp rồi thầy về mất tiêu rồi đó. Nhưng mà cái vai trò còn lại là ở chỗ các vị. Các vị đóng vai trò nồng cốt tại địa phương mình trên cái con đường duy trì và phát triển Phật pháp. Cái đó là quan trọng lắm. Vai trò các vị là như vậy đó các vị. Các thầy chỉ có tính cách hướng dẫn trực tiếp và bài bản một phần nào như thế này thôi. Các vị nhân nơi cái sườn đó mà các vị tự phát triển cho hoàn thiện cái con đường tu học và cái sự phát triển sự nghiệp Phật pháp ở tại địa phương mình. Đó là các vị và thầy trụ trì ở đây vô cùng quan trọng. Thầy chứ không có quan trọng, chỉ hướng dẫn cái đi mất tiêu. Mỗi trách nhiệm này thầy thanh nghiêm với các vị chịu ha. Thì thôi bây giờ thầy sẽ chia sẻ với tất cả các vị trong những câu hỏi này. Những câu hỏi này cần chia sẻ một số vấn đề để mà cho các vị có thể hiểu một cách rộng rãi hơn về con đường tu học, cũng như những cái thắc mắc như thế này đó. Thì trong khả năng của chúng tôi ở đây, tôi giới thiệu hết sức mình trong cái việc chia sẻ này thôi. Phần còn lại mong các vị còn cái giới hạn nào đó các vị quan hỷ cho. Kính bạch thầy, quan hỷ cho chúng con một số điều là: một, tại một đạo tràng, ngài trưởng tịnh là ngài Bồ Tát á, có ngũ giới và Bồ Tát giới. Khi thầy trao truyền giới cho Bồ Tát Phật tử là ngũ giới thì không được nghe. Hai, Đức Phật A Di Đà không có ngày tháng năm sinh và quê quán như Phật Thích Ca. Ba, hiện nay tại Hà Nội có người chết đưa vào nhà tang lễ xếp thứ tự từ 7 đến 10 ngày mới được đưa ra làm thủ tục mai táng. Vậy việc cúng cơm 3 ngày như thế nào và linh hồn có được siêu thoát không? Xin thầy bố thí cho chúng con để hiểu biết. Xin thưa các vị, cái câu thứ nhất là trong cái ngày trưởng tịnh á là ngày Bồ Tát, thì trong đó Bồ Tát, trong đó có ngũ giới và Bồ Tát giới. Thì Bồ Tát giới là đạo tục thông hành giới, cho nên là người cư sĩ vẫn được phát tâm thọ Bồ Tát giới. Chỉ hai điều duy nhất mà người cư sĩ thấy rằng có khả năng làm được trong điều thực hiện Bồ Tát giới. Đầu tiên, thứ nhất là người cư sĩ này có phát Bồ Đề tâm chưa. Các vị nghe lại cái bài giảng của thầy là phát tâm Bồ Đề, Và một bài giảng liên quan đến điều này, đó là bài giảng là Bồ Tát Hạnh. Hai bài giảng này sẽ giúp cho các vị hiểu về cái vấn đề Phật tử hành trì và tu tập Bồ Tát. Trong đây, khi mà Bồ Tát như vậy thì cái khi mà tới cái thiết giới mà của Bồ Tát á, thì những người ngũ giới phải bước ra ngoài giới tràng. Đây là luật. Tại vì ở trong đây, khi người thọ giới Bồ Tát, muốn thọ được giới Bồ Tát thì trước hết phải phát tâm Bồ Đề, chứ không phải thọ để cầu danh, không phải thọ để mình lớn hơn người kia. Ví dụ tôi là cư sĩ năm giới, anh là cư sĩ Bồ Tát giới, vậy là tôi nhờ thọ Bồ Tát giới tôi phải lớn hơn ông. Vì muốn lớn hơn người ta mà thọ Bồ Tát giới thì vấn đề này nó không có ý nghĩa gì trong việc thọ Bồ Tát hết á. Và những cái điều quan trọng trong cái việc thọ Bồ Tát là hai điều. Thứ nhất là phải trường chay. Người thọ Bồ Tát giới là phải trường chay. Điều này như một nguyên tắc. Bởi vì Bồ Tát giới lấy là lợi ích của chúng sinh làm đầu. Bồ Tát dĩ lợi sanh di bổn hoài. Tức là những người theo con đường Bồ Tát phải lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu. Cho nên điều tiên quyết nhất là không được đụng đến thịt của chúng sinh. Đó là phải ăn chay trường. Đây cái điều nguyên tắc của nó là như vậy. Không ai kêu các vị thọ, nhưng các vị muốn phát tâm thọ thì thứ nhất là phải như vậy. Thứ hai là phải sống ly dục, coi như là phải chấm dứt đời sống tình dục của gia đình, cho dù là các vị là cư sĩ. Ngũ giới thì chỉ hạn chế tà dâm, có nghĩa là cái giới ngoại tình, có nghĩa các vị sống chung thủy một chồng một vợ thôi. Còn khi thọ Bồ Tát giới là phải đoạn dục, tức là phải lìa dâm dục. Ở đây là nguyên tắc. Nhưng mà sau này một số giới tràng, các vị tôn túc hòa thượng dường như cũng có mở ra trong cái phản giới này. Có nghĩa là trường trai thì phải bắt buộc, nhưng mà đoạn dục và sống thì dường như quý thầy cũng cho người cư sĩ thọ Bồ Tát giới là cấm tà dâm. Trong cái điều này là quý thầy mở ra một chút. Thì cái vấn đề là tùy các giới tràng. Còn trên hai những nguyên tắc căn bản này là như vậy. Và những điều giới này thông thường trong luật đưa ra là người chưa thọ thì không được tham dự. Thật ra ở đây nó có cái ý như thế nào? Ý thứ nhất là khi chúng ta chưa có được tham dự, chưa có nghe được giới, thì làm như có một cái gì bí ẩn để chúng ta khát cầu. Và chúng ta dễ sanh tâm cung kính và kính trọng những người thọ Bồ Tát giới. Thứ hai nữa, nếu chúng ta nghe mà chúng ta chưa thực hành thì nó làm cho chúng ta khinh lờn đi trong cái điều đó. Vì vậy, để làm cho cái sự trọn vẹn cái việc phát tâm Bồ Đề của các vị, đồng thời kích phát lòng phát tâm Bồ Đề của các vị, cho nên hạn chế những người mà chưa thọ giới thì không được có mặt trong ngày Bồ Tát về cái giới mà mình không có cái thọ đó. Ví dụ bây giờ Bồ Tát ngũ giới thì tất cả cùng ngồi nghe. Khi ngũ giới xong thì ngũ giới phải bước ra tên thập giới, Bồ Tát giới, vân vân, Bồ Tát thập thiện, như vậy. Như vậy là để tôn trọng những cái việc trên. Hai nữa là tránh sự hiềm nghi chỉ trích. Khi các vị á, ít ai thọ giới mà có thể sống trọn hết với những giới mình thọ lắm. Tại vì quá nhiều. Mình là người phàm phu, có lòng với đạo, có phát tâm, nhưng mà mình cũng rất nhiều lỗi lầm. Vì vậy cho nên là nếu mà những người nghe giới này mà họ chưa thọ thì họ lấy giới này họ sẽ công kích và chỉ trích những người thọ rồi mà phạm phải. Thì làm như vậy á sẽ sanh cái tâm mà chỉ trích và có cái tội quỷ báng. Cho nên ở đây nhằm hạn chế tất cả những cái điều mà phát sinh như vậy, thì cho nên cái trong cái ngày Bồ Tát giới thì chúng ta không có thọ giới, chúng ta nên bước ra ngoài. Đó. Thì nên tôn trọng giới luật bằng cái cách này. Câu thứ hai, Đức Phật Di Đà không có ngày tháng năm sinh và quê quán như Phật Thích Ca. Nói tới đây chấm, tôi không hiểu là hỏi cái gì. Nhưng đại khái chúng ta biết rằng Đức Phật Di Đà là quá khứ Phật. Chúng ta chỉ được biết rằng lịch số của chúng ta nó chỉ có giới hạn thôi, đúng không? Phật lịch là 2554 thôi. Còn nếu căn cứ vào ngày đản sanh của Đức Phật thì phải lấy 2010 này cộng với 624 năm trước đó nữa thì nó ra được cái ngày đản sanh của Đức Phật. Cho nên Phật lịch chúng ta bị cái vấn đề này mà tôi đã nói rằng Đức Phật đản sanh hiện thực và huyền thoại đó. Thật sự cái vấn đề ở chỗ là Đức Phật sanh ra 624 năm trước kỷ nguyên Tây lịch, nhưng mà Phật lịch đó thì cứ để là 2554, không hiểu gì hết. Nếu chúng ta đem 2010 này mà cộng với 624 năm trước kỷ nguyên Tây lịch nó ra nhiêu? Nó ra 2634, đúng không? Như vậy nếu tính từ ngày đản sanh của Đức Phật mà kỷ niệm ngày đản sanh như thế này thì chúng ta phải để là kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật lần thứ 2634 năm mới đúng. Với cái năm 2010 này vào năm 2010. Còn bây giờ để Phật lịch kỷ niệm lễ Phật đản Phật lịch 2554, không ai hiểu gì hết. 554 này là cái gì? Xin thưa với các vị, cái lỗi ở chỗ này. Cho nên chúng ta phải lấy rằng 2554 chúng ta bị mất một khoảng thời gian rất là dài, là 80 năm so với ngày đản sanh của Đức Phật, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta phải để là nếu Phật lịch lấy ngày nhập diệt của Đức Phật làm cái mốc cho lịch Phật giáo thì chúng ta phải để là kỷ niệm lần thứ 2634 lần thứ Phật lịch 2554 thì cái đó mới đúng. Tức là kỷ niệm mà ngày đản sanh này nè thì đã là 2634 năm rồi, nhưng mà vì căn cứ vào Phật lịch thì năm nay là năm 2554 thôi. Còn chúng ta để kỷ niệm lễ Phật đản mà 2554 này không ai hiểu cái ngày đó là ngày gì hết, cái năm này là năm gì mà đản sanh cộng lại thì nó không đúng. Cái này là chúng ta phải để ý lại. Như vậy thì tôi tại sao tôi muốn nói điều này? Lịch của kỷ nguyên Tây lịch tính từ ngày Chúa Giáng sinh đầu tiên là năm nay mới 2010 thôi. Nhưng mà thật sự cái này là miễn cưỡng mà để. Thiên Chúa giáo không vượt quá 2000 năm, bởi vì Thiên Chúa giáo đã mức độ 2000 năm tận thế rồi. Nếu bước qua 2001 là không còn lịch của tính theo cái từ Thiên Chúa Giáng sinh nữa. Cho nên ở đây sự phát triển này chúng ta chỉ tính là kỷ nguyên của Tây lịch mà thôi. Theo sự phát triển của kỷ nguyên Tây lịch là như vậy. Lịch Việt Nam hay là chúng ta dựa vào lịch của Trung Quốc ha, lịch của Trung Quốc chúng ta gọi là lịch Đông Phương, tính theo âm lịch rồi Tây lịch, nhưng đều có một cái thời gian giới hạn của nó. Trước đó như Ấn Độ phát triển về lịch của người Ma Kiệt Đà thì cũng chừng ấy thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Di Đà là quá khứ Phật, đã cách chúng ta là Đức Phật Di Đà thành Phật cách nay đã 10 kiếp. Mà chúng ta biết 10 kiếp đó nó tính ra cái số là cả hàng triệu triệu năm như vậy. Làm gì có ngày tháng năm để chỉ biết được chuyện đó. Thứ nhất. Thứ hai, đây là một Đức Phật do Đức Thích Ca giới thiệu, mang tính cách như một quá khứ Phật. Bây giờ tôi nói với các vị nè, các vị là đời thế hệ con, các vị biết ngày tháng năm sinh của cha mình không? Biết. Ông nội biết không? Ba của ông nội biết không? Rồi ông nội của ông nội biết không? Rồi ông nội của cha ông nội biết không? Chừng ấy chúng ta còn chưa biết được, không chỉ biết Đức Phật Di Đà. Mà chúng ta biết rằng có không? Có không? Chúng ta phải có chứ, phải không sợ gì của ta. Có rồi mới có ta đây chứ. Biết như vậy mà không biết ngày nào. Các vị biết ngày nào đưa lên tôi coi, đọc coi. Nè, xin thưa các vị, ngày tháng lịch số là như vậy. Thậm chí Đức Phật chúng ta còn có sự ghi chép trên lệch về ngày tháng. Bởi vì sao vậy? Thời kỳ của Đức Phật, thời kỳ đó chưa có giấy viết này. Người ta phải làm cái dấu gì đó để người ta đánh dấu để nhớ mà thôi, chứ chưa có một cái số và một cái chữ gì để ghi chép cả. Tam tạng kinh điển của Đức Phật cách nay có 2000 mấy năm, mà chúng ta biết rằng phải 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới có được lần biên tập kinh điển. Cái thời của vua Ca Nị Sắc Ca đó là khoảng 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn mới được ghi chép lại thành văn tự. Còn thời kỳ của Đức Phật chỉ là văn nói, và các thánh đệ tử nghe rồi đọc lại cho tất cả người khác cùng nghe và học, chứ ai có tập vở viết mực gì ghi chép, và đâu có ký tự ngôn ngữ gì đâu mà ghi chép. Thành ra điều này chúng ta phải để ý cái điều quan trọng như thế này. Thành ra về mặt ngày tháng năm của Đức Phật Di Đà được giới thiệu mà thôi, như một quá khứ Phật. Đừng có hỏi như một cái Phật lịch sử như Đức Bổn Sư của chúng ta, đó thuộc về dạng quá khứ rồi. Không ai ghi chép nổi và nhớ những điều đó. Cho là Đức Phật có mặt trên cuộc đời này cũng không ghi chép được nữa, chứ đừng có nói là tới Đức Phật đã thành Phật 10 kiếp rồi, hay là đã ở nước Tây Phương Cực Lạc. Điều này các vị nghe một số bài giảng của thầy liên quan đến cái pháp môn Tịnh Độ và Đức Phật A Di Đà, các vị sẽ hiểu thêm điều này. Cái câu tiếp theo là: tại Hà Nội có người chết đưa vào nhà tang lễ để xếp thứ tự từ 7 đến 10 ngày mới được đưa ra làm thủ tục mai táng, vậy việc cúng cơm 3 ngày như thế nào và linh hồn có được siêu thoát không? Ở đây tùy cái vấn đề của bệnh viện hay là những nhà mai táng làm cái việc gì thì tôi không có biết. Tiến trình tái sinh của con người điều quan trọng nhất không lệ thuộc vào tất cả các nghi lễ mà chúng ta đã làm cho người quá cố. Tất cả cái đó mang tính nghi lễ để tưởng niệm đến người quá cố là chính. Giá trị của nó ở chỗ là người này trong một đời đã làm thiện ác được bao nhiêu mới là quan trọng. Tất cả các vị thiền sư khi đắc đạo chết ở trong rừng, không ai biết xác ở đâu cả. Thậm chí xác đó có phân hủy với một lý do gì đó, điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng sau khi bỏ thân xác này, tứ đại trở về với tứ đại. Còn cái giác ngộ, cái thần thức hay là cái Phật tánh của người đó, hay là sự trở thành thánh linh của người đó, thì cái việc đó không dính dáng gì đến một cái xác nằm đây cả. Còn tất cả những nghi lễ cúng kiến cầu cúng trong khoảng thời gian từ trước khi chết, sau khi chết, trong một khoảng thời gian tối thiểu, tất cả cái đó mà có ý nghĩa được, làm đúng pháp được, thì nó có ý nghĩa như một trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Một trợ duyên thôi. Nếu bây giờ người đó đã tạo nghiệp gì đó mà gia đình rước thầy về cầu cúng, cúng dường tam bảo, bố thí phóng sanh để hồi hướng phước báo cho người chết đó, thì cái phước báo này 7 phần công đức, thì theo kinh Địa Tạng người quá cố hưởng được bao nhiêu? Hưởng được 1 phần. Như vậy cái đây là trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Nếu ai nói rằng tôi chết nhờ các thầy tụng kinh cầu cúng cho nhiều để được siêu thoát, thì điều này nếu thật sự nó được như vậy, tôi không cần đi tu. Tôi làm tôi để lận số vốn con à, mai mốt nghe cha chết nha, lấy tiền này rước thầy lại cho nhiều, tụng kinh cho cha giáng sanh về cực lạc, mua con đường quá ngon, cả đời dạy gì đi tu cho cực khổ, thiệt thòi mệt mỏi vậy. Sự thật, nếu được điều đó các vị dạy gì ngồi ở trong chùa để tu hành ngày an lạc như thế này, đi làm kiếm tiền để lại cho con, nó mới muốn nó cúng cho mình để giáng sanh cực lạc, giống như mua vé máy bay đi Mỹ rồi vậy đó. Cái đó sướng quá. Thật sự với các vị phải hiểu điều này. Cái việc này, những việc gì cúng kính tán tụng cầu siêu, tôi nói rồi, chỉ là trợ duyên. Chánh nhân là người đó phải tự tu hành là chính. Mình tu bao nhiêu công đức mình bấy nhiêu. Nếu nhân duyên phước báo đời mình tu đã đủ, ví dụ các vị tu niệm Phật, các vị đã niệm tới nhất tâm bất loạn, hay là nhân duyên niệm Phật phước báo các vị giảng sanh đã đủ, thì con của các vị, ví dụ thôi nha, tôi không nói gì, ví dụ các vị có tắc thở, các vị chết mà con các vị bất hiếu nó liền cái xác ra ngoài giường, các vị cũng giảng sanh không? Giảng không? Giảng sanh. Mày đem xác đó mày bầm, mày nướng, mày liện, mày làm gì đó, chả dính dáng gì đến đường tái sanh của tao cả. Tao giảng sanh mất tiêu rồi. Sự thật là nói như vậy. Còn bây giờ một cái người này năm giới cũng không có, một việc làm thiện cũng không có, một đời không làm vô phước báo gì, sống đầy đủ các tội ác. Bây giờ khi chết rồi rước 100 thầy trở về đây tụng kinh, tụng ngày đêm 7 ngày 7 đêm như vậy để cầu nguyện người này giảng sanh, giảng không? Không thể nào được. Chắc chắn không thể nào được 100% luôn. Nhưng điều đó nó có ý nghĩa như thế này. Nếu 100 thầy đó được người thân của người quá cố này mà thỉnh về để làm lễ đúng pháp, cúng dường hay là phục vụ hay là kinh kệ bằng cả thành tâm đúng pháp, thì những cái phước báo này theo tỷ lệ 1:7. Và nếu người này tạo nhiều nghiệp chướng thay vì 100 kiếp đọa vào địa ngục, thì nhờ cái phước báo này nó có thể giảm dần lại 90 kiếp, 80 kiếp, 70 kiếp gì đó, tùy theo phước báo nhân duyên này, để hạn chế cái thời gian đọa lạc và trả nghiệp, chứ không thể nào giảng sanh được. Điều này điều chắc chắn. Cho nên các vị nhớ một cái đoạn kinh ngắn mà tôi đã từng chia sẻ với các vị, đó là cái lời đối thoại giữa Đức Phật và ngài Mahanam. Mahanam một hôm thưa hỏi với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con là một người cư sĩ trọn đời ủng hộ cho Phật pháp, con giữ năm giới, con sống phụng dự kính trọng chư tăng, làm tất cả các việc thiện trên cuộc đời. Như một lần con bất đắc kỳ tử, con bị chết đi, có thể là con leo núi té chết, con bị rắn độc cắn chết, con bị voi hút chết, con bị sư tử cắn chết, con bị thế này thế khác từ trên núi cao rơi xuống chết, đá đè chết, vân vân, chết một cách bất đắc kỳ tử, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đi về đâu, con sẽ sanh về đâu? Đức Phật mới trả lời một cái thí dụ rất là rõ ràng như thế này. Đức Phật từ tốn mới nói: này Ma Nam, nếu thường ngày ông trồng một cái cây mà nó nghiêng về hướng bắc thì khi ông cưa đổ nó sẽ đổ về hướng nào? Ma Nam mới nói: bạch Đức Thế Tôn, các vị nói coi đổ về hướng nào. Các vị trả lời thế cho Ma Nam rồi đó. Khi đó Ma Nam mới nói: bạch Đức Thế Tôn, cái cây nó sẽ ngã về phương bắc. Thì Đức Phật cho bốn hướng: đông, tây, nam. Còn lại ngài Ma Nam vẫn trả lời là: nếu cái cây ngã về hướng nam thì khi cưa đổ nó sẽ đổ về phương nam. Và tất cả các hướng đều như vậy. Đức Phật nói cũng thế. Cả đời ông gieo trồng thiện nghiệp hay ác nghiệp, nó đi về hướng nào thì khi chết bất đắc kỳ tử nó có xảy ra với ông, thì tùy nghiệp đó nó dẫn ông đến một cái môi trường tái sinh hoặc siêu thoát tương đương với phước báo và nghiệp duyên ông đã tạo trong một đời. Điều này quá rõ ràng. Như vậy giá trị của Đức Phật hay là giá trị của Đạo Phật, độ sanh chứ không phải là độ tử. Độ tử chỉ là phương tiện, một sự trợ duyên bằng từ bi, có nghĩa là độ tận cùng với chúng sinh, yêu thương chúng sinh cho dầu hơi thở cuối cùng, để thể hiện lòng từ bi của Đạo Phật. Còn giá trị cao vời nhất ở chỗ là cả đời người này làm thiện ác gì, nó đóng vai trò cho tiến trình tái sanh người này vô cùng quan trọng. Khi chết rồi tất cả những hình thức nghi lễ có giá trị, nhưng ở chỗ trợ duyên chứ không phải là chánh nhân nữa. Thầy dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu điều này. Và giá trị làm tối đa nhất, nó có ý nghĩa là 49 ngày mà thôi. Trong thời gian 49 ngày, tất cả các thiện ác này nó đóng vai trò quan trọng, một phần như một trợ duyên rất quan trọng với tiến trình tái sinh của một chúng sinh sau khi chết. Nhưng sau 49 ngày rồi, tất cả những hình thức nghi lễ chỉ là tưởng niệm, kỷ niệm, nhớ thương, như một cái gì đó chúng ta làm lễ để tưởng niệm, để thể hiện lòng hiếu thảo, tôn kính, yêu thương gì đó, tôn trọng gì đó đối với người quá cố mà thôi. Và sau 49 ngày, nếu sự cầu cúng những phước báo mà những người này làm để ảnh hưởng có được cho người quá cố, chỉ có hai hạng người thôi. Sau 49 ngày, hai hạng người có thể còn tác dụng đến vấn đề cầu cúng của chúng ta. Một là hạng người đọa vào ngạ quỷ, hai là hạng người đọa vào địa ngục. Chỉ có hai hạng chúng sinh này có khả năng còn liên hệ đến sự thiện ác, một phần tương quan với sự cầu cúng của những người thân hiện đang sống. Còn tất cả những chúng sinh tái sanh vào trời, người, Atula, thậm chí cho dù là súc sanh, thì tiến trình tái sinh đã tái sinh rồi, không còn dính dáng gì với sự cầu cúng của chúng ta nữa. Câu hỏi này chúng tôi chấm dứt tại đây. A Di Đà Phật. Một câu hỏi này: bạch thầy, xin thầy quan hỷ chỉ cho con biết là trong gia đình con chỉ có một hai người theo Đạo Phật. Khi bố con mất được một năm thì em trai con mất, thì con có làm chay niệm Phật cho bố con và em con. Nhưng trong gia đình con có một người không tin, mượn thầy về chú yểm vào mộ họ, bảo là không cho vong về. Vậy bây giờ con phải làm sao? Và họ chú yểm vào mộ, vậy thì những vong ấy có làm sao không? Xin thưa với các vị, không ai can thiệp vào được tiến trình tái sinh của bất cứ một chúng sinh nào cả, cho dù ông thần trên cuộc đời này, chứ đừng nói là ba cái thần chú. Có bốn điều mà không thể tư duy mà Đức Phật đã từng nói rồi. Có bốn điều bất khả tư nghì với tất cả mọi chúng sinh luôn. Thứ nhất là sự hình thành về thế giới. Thứ hai là Phật cảnh giới. Thứ ba là đường đi của nghiệp. Và thứ tư là cảnh giới thiền định. Trong bốn điều này là bốn điều bất khả tư duy và không có một cái khả năng nào có thể xâm phạm đến được điều này. Ba yểm bùa chú cho vấn đề về không về, đây là quan niệm tín ngưỡng dân gian. Không ai có thể làm được điều đó trên cuộc đời này cả, cho dù là Đức Phật. Mà Đức Phật là người từ bi, không có can thiệp vào chuyện này đâu. Đức Phật có làm được cũng không làm chuyện này. Nhưng tất cả cái này là cho dù yếm hồn vong gì về hay không, đây là tín ngưỡng thôi các vị. Không có người dương gian nào can thiệp được đường đi của nghiệp và nhân quả cả. Điều này Đức Phật đã dạy rất rõ là không thể tư duy. Đường đi của nghiệp là một con người phàm tình như vậy, không biết được, không tư duy được. Một tiến trình như một quy luật, như một chân lý rồi. Thành ra cái việc này các vị nên nhớ là tin hay không tin, làm bùa làm chú gì đó, cái vấn đề này tùy tín ngưỡng. Tôi đã nói với các vị rồi, lời Phật dạy là Phật nhìn nhận như một chân lý. Đức Phật không tạo ra được chân lý, mà Đức Phật chỉ thấy chân lý như một quy luật cuộc đời. Tin cũng như vậy, mà không tin nó cũng vậy. Cho dù tối ngày ngồi chửi nó đi chăng nữa, hay là ai không tin Phật Pháp ngồi trước cửa chửi ông Phật từ sáng tới chiều, chả có can hệ gì với cái quy tắc của nhân quả trên cuộc đời này. Người tin cũng đường đi như vậy, quy luật. Giống như là tôi đã từng nói, lời dạy và chân lý của Đức Phật nó giống như sự khám phá của Newton vậy đó. Newton là người phát minh ra được lực hấp dẫn, tức là lực hút của trái đất. Ông là người phát minh ra hay là ông chế tạo ra nó? Phát minh hay là chế tạo? Phát minh. Mà nếu cái gì là phát minh là nhận ra được cái sẵn có trên quy luật cuộc đời. Ông có mặt trên cuộc đời thì lực hút trái đất có không? Vẫn có, mà tại mình không có biết. Còn bây giờ ông có mặt cuộc đời, ông thông minh hơn những người đương thời, ông phát minh ra được việc đó để ông cống hiến cho cái sự phát triển của nhân loại và khoa học thì điều đó tốt thôi. Nhưng ông phát minh cái sẵn có chứ không phải là ông chế tạo ra. Cho nên sự có mặt của ông, lực hút trái đất vẫn chừng ấy. Mà không có mặt của ông trên cuộc đời thì sao? Thì lực hút dẫn cũng vẫn chừng ấy. Chứ chúng ta nói rằng không có Newton thì không có lực hấp dẫn, vậy lúc đó chúng ta sống ngoài không gian á, bay cả vòng vòng vòng vòng á, chứ không có trên mặt đất này. Thành ra chúng ta phải thấy Đức Phật có mặt trên cuộc đời hay không. Nếu có là diễm phúc cho loài người để khám phá được quy luật thật này. Còn nếu không thì trước khi Đức Phật ra đời, con người có sanh tử không? Có tội ác không? Có nhân quả không? Có luân hồi không? Ủa sao có hết vậy? Điều duy nhất là tất cả điều này như một quy luật, mà tại chúng ta không có biết. Nhờ Đức Phật ra đời, bằng sự giác ngộ tuyệt vời của Đức Phật, thấy được quy luật này và chỉ cho chúng ta một phương pháp sống. Cũng giống như Newton khám phá được lực hút của trái đất để cống hiến vào khoa học, để phát triển được tàu bay, phi thuyền, quả tiễn, thế này thế khác đi ngoài không gian. Nhờ Đức Phật có mặt để khám phá được một con đường siêu thoát ra khỏi sự ràng buộc tội ác tương đối của cuộc đời này. Như vậy chân lý này là quy luật rồi các vị. Cho nên lời của Đức Phật dạy, đừng nói là Phật tử mới chịu điều đó, hay là ai có theo Phật mới chịu điều đó, hay là theo Phật mới luân hồi, mới nhân quả, mới tội phước. Còn tôi theo cái gì đó, theo Thượng Đế gì đó, thần thánh nào đó, tôi sẽ theo ông đó, cầu nguyện đó, ông đó cứu tôi. Đó là cái cách mà nói của mọi người thôi. Muốn cứu bao nhiêu thì cứ nói thoải mái, còn được hay không mới là điều quan trọng. Được hay không nó thuộc về quy luật rồi. Cũng giống như tôi nói hồi sáng đó, ai nói tiến sĩ là cái miệng mình nói bao nhiêu việc với miệng của mình. Còn được hay không không phải do cái miệng mình nói, mà được hay không phải do học. Như vậy ở đây tôi muốn nói gì? Khi học Phật thì những chuyện này là thuộc về dạng mê tín, tín ngưỡng mê tín, thì nên loại trừ bớt, đừng hoang mang bởi những điều này. Chân lý cuộc đời không ai can thiệp vào được hết á. Phật chỉ là người khám phá đã được quy luật thật là chân lý cuộc đời, chứ không phải Phật tạo ra được chân lý. Nghe lại bài giảng đâu là chân lý, hiểu thêm điều này. A Di Đà Phật. Thầy bố thí cho con câu thắc mắc là đầu năm thường làm lễ dân sao giải hạn, hình nhân thí mạng, như thế có phải là mê tín không? Có mê tín không? Ôi các vị trả lời được rồi, hỏi tôi làm gì? Xin thưa với các vị, sẵn đây tôi nói rộng thêm một điều. Cúng sao giải hạn không phải là của Phật giáo, mà của đạo gia, tức là của đạo lão. Những cái đạo lão là đạo về tinh tú. Các loại sao các vị tinh tú, xin thưa các vị, những điều này theo tín ngưỡng của người Trung Hoa và ảnh hưởng truyền sang Việt Nam. Nhưng mà khi Việt Nam không còn đạo lão nữa, thì cái người đại diện đứng ra cúng kiến điều này cho quần chúng thì không còn. Vì vậy khởi thủy là những người này có nhu cầu mới vào chùa nhờ các thầy cúng giùm. Và sự cúng giùm này vì từ bi để mà hướng dẫn cúng kiến cho các vị, nó trở thành một tập tục đầu năm luôn cho đến bây giờ. Các chùa đầu năm thì phần lớn hay cúng sao. Xin thưa các vị, cái này không nằm trong Phật giáo, không nằm trong chánh pháp. Nhưng nếu các vị cảm thấy rằng nhân nơi cầu cúng này để dìu dắt người đến với Phật pháp, để hiểu hơn bằng cái cách giải thích của mình trên vấn đề đoạn ác tu thiện, thì tùy nghi mà dìu dẫn. Còn nếu chúng ta nghĩ gì, vì tín ngưỡng quần chúng cúng cái này chả bao nhiêu mà người ta cúng dường thế này thế khác, vì vấn đề này mà chúng ta làm, thì vấn đề của chúng ta tùy thuận với cái tín ngưỡng mà thuộc về hơi mê tín của mọi người, thì người hướng dẫn đạo như vậy là không đúng. Nếu chúng ta là một vị thầy, chúng ta biết rằng quần chúng chúng ta rất thích cúng sao, thì chúng ta phải có cái cách lý giải về sao như thế nào để họ tin vào nhân quả thiện ác là chính, mà cũng nhân ngay ngày đó cúng cho họ mang tính cách là để giúp họ tránh giữ làm lành, biết làm phước, biết tụng kinh, biết bố thí, biết thế này thế kia. Cái này nhân cái đó tùy duyên mà quá độ thì đúng. Còn lấy sao hạn như một cái gì đó để làm phương thức nhà chùa bài ra thêm ba cái này thì chúng ta lại là không hay chút nào, để làm cho người khác thấy rằng đạo Phật nó đầy đủ sự mê tín ở trong đó. Cho nên làm phần lớn thì các chùa bây giờ là hạn chế cái này tối đa rồi. Ít lắm, một số chùa cúng thôi chứ không phải là chùa nào cũng có. Ở miền Bắc thì sao tôi không biết, nhưng trong Nam thì 10 chùa còn khoảng chừng 3 chùa, 4 chùa có cúng cái này. Còn phần lớn các chùa không có cúng, mà các chùa chỉ cúng ngày mùng 8 thôi. Ngày mùng 8 đó là vía Phật Dược Sư cầu an đầu năm, cũng mang hình thức cầu cúng cho các vị mang tính cách bình an, nhưng mà theo phương pháp cúng của Phật dạy đó là kinh Dược Sư. Còn cúng sao là cúng ngày mùng 9, bởi vì ngày mùng 9 là vía Ngọc Hoàng, cho nên người cúng sao là lấy ngày mùng 9 để cúng, để tưởng niệm ngày vía Ngọc Hoàng, để cúng các gì tinh tú đó, Kế Đô La Hầu, Thảo Thủ Tú gì, Diêm Dương gì, đủ thứ sao hạn đó. Thì tất cả những cái này người Phật tử của chúng ta nên loại trừ cái này ra khỏi trong quan niệm của mình đi, bởi vì nó không còn phải là Phật pháp. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải thích rõ những chữ nghĩa sau đây cho đệ tử hiểu. Trong kinh Phổ Môn có những chữ trong các câu là kim tra, kim tra, tăng kim tra, ngô kim vị nhữ, giải kim tra, vân vân. Tất cả những câu này nó thuộc về dạng chuyên ngôn, mật ngữ, thần chú, không có giải thích. Ở trong đây thì thật ra những người nào chuyên về mật tông đặt niềm tin vào một câu thần chú, ví dụ như Án Mani Bát Di Hồng chẳng hạn, thì cứ tin tưởng như vậy mà thành tâm hành trì trong các phương thức của những nhà mật tông hướng dẫn. Tôi không phải là nhà mật tông, tôi không rành cái việc này, cũng không hướng dẫn về điều này. Thì các vị nào có tín ngưỡng thì tìm đến những vị chuyên về mật tông giải thích và giúp các vị trên phương thức là hành trì cho nó đúng pháp. Đó cũng là những cái tông phái của Phật giáo. Nhưng các vị nghe lại bài giảng của tôi giảng, đó là thần thông trong đạo Phật, thì tôi có nói điều này trong đó. Tôi có nói một điều riêng tôi, nếu tìm con đường giải thoát bằng mật tông thì tôi không thấy được cái lối giải thoát của mật tông. Nhưng dùng các câu thần chú này giúp chúng ta hạn chế được sự phát tác của nghiệp và tạo thêm năng lực để giúp chúng ta có sự kiên trì mạnh mẽ trên con đường tu hành, thì điều này sẽ hỗ trợ rất là lớn. Chúng ta trì một loại thần chú nào đó, chúng ta thực hiện một loại thần chú nào đó để đạt đến sự giải thoát, thì thật ra tôi thấy con đường này hơi mơ hồ. Nhưng mà dùng các loại thần chú như một phương tiện để hỗ trợ chúng ta tránh bớt những cái ác nghiệp, quả báo hoặc những cái cản trở về nghịch duyên trên con đường tu tập, thì thần chú là một trong những cái rất hữu hiệu. Mà bổ sung thêm một cái nữa là sám hối. Sám hối và trì chú là hai phương thức này rất quan trọng cho các hành giả trên con đường tu hành. Chúng ta tu pháp môn gì không cần biết, nhưng mà nhờ sám hối để tiêu bớt nghiệp, nhờ trì chú để được các chư thần gia hộ chúng ta bình an trên con đường lộ trình tu hành, điều này nên làm. Và đây là điều mà Tổ Thiên Thai Trí Khải là một trong những người của Pháp Hoa Tông đó, đã hướng dẫn cho chúng ta bằng cái phương thức này. Ngài dạy trong Lục Diệu Pháp Môn, Ngài bảo rằng tất cả các hành giả trên con đường tu hành chỉ quán, đầu tiên các hành giả cần phải trì chú và sám hối để được tiêu nghiệp và các chư thần gia hộ để hành trì sớm thành tựu thiền định. Đây là Ngài đã khuyến khích từ rất lâu. Cho nên thần chú nó có ý nghĩa như thế này. Các vị về nghe bài giảng thầy giảng là thần thông trong đạo Phật, thầy có bổ sung điều này. A Di Đà Phật. Dạ thưa đại đức, con mới đi lễ Phật được gần một năm, con rất chịu khó tụng kinh niệm Phật, nhưng gần đây có một vị Phật tử bảo con là chỉ nên niệm Phật thôi, chứ tụng kinh mà tụng sai hoặc thiếu một từ là tội gấp mấy lần. Con hoang mang quá vì có lần sơ xuất con cũng tụng nhầm một vài từ, kính mong đại đức bố thí chỉ dẫn cho con. Xin thưa các vị, cái câu này tôi đọc này tôi mới nhớ hồi đó cái chuyện cô ba cháu gà. Hồi nhỏ tôi có đọc cái cuốn nhỏ nhỏ như thế này, mỏng mỏng, đó là chuyện cô ba cháu gà. Đối với tuổi trẻ 9-10 tuổi đọc cái này hấp dẫn dữ lắm. Cái trong đó đó, cô ba cháu gà, thật ra cái đó không phải là Phật giáo gì cả, bây giờ mình được biết. Ở trong đó kể cô này chết đi sống lại và kể cái chuyện âm phủ. Thì trong vô số điều kể đó có điều kể là như vậy. Mấy ông thầy đi tụng kinh mà đi tụng đám đó, mà tụng mà ăn gian mà tụng thiếu người ta, cái bản kinh đó tụng thiếu câu thiếu chữ gì đó, thì mai này xuống địa ngục, diêm vương đốt đèn dương đôm đốm gì đó, nó mờ câm không thấy đường gì mà gán mà tụng những cái điều đó để trả cái nghiệp cho tụng kinh thiếu. Thật ra cái điều này nó y chang như vậy. Sự thật các vị, việc đó không bao giờ có ở trong Phật giáo của chúng ta. Chắc chắn rằng không bao giờ có. Cái này là các vị tự mơ hồ nghe ở đâu mà đặt ra điều này. Chúng ta đọc kinh nhảy là chuyện bình thường. Mấy ông thầy tu ở chùa nè cũng nhảy như thường thôi, chứ đừng có nói là các vị Phật tử. Như vậy mấy ông này ở chùa tội hơn mấy người cư sĩ nhiều, bởi vì mấy ông tụng nhiều hơn các vị. Có phải vậy không? Xin thưa các vị, kể chuyện này tôi mới nhớ có một câu giáo dục như thế này. Ngày xưa tôi hay giảng trong các bài là tôi nói có gì. Chúng ta có con cái đó khi còn nhỏ, đúng không? Nó ăn cơm đổ cái chúng ta nói con à, gán lượm cơm vô ăn nghe con. Hạt cơm quý lắm á, cha mẹ làm cực khổ đó, phải biết tiết kiệm này kia kia nghe con, nhớ đổ lượm ăn. Nó lượm không? Nó không hiểu được cái gì trong cái câu mà mình nói chăng á. Nhưng mà các vị nói à, mày nghe, ăn cơm một hộp mà đổ mà không lượm vô ăn nghe, mới mốt chết xuống địa ngục là ăn dòi đó nghe con. Lượm không? Lượm quýnh quán liền trần. Có phải vậy không? Cái này là nó giống giống như vậy. Muốn con mình tiết kiệm phải phương tiện mà dạy nó. Nó nhỏ quá nó không ý thức được những lời dạy như một đạo đức thánh thiện gì hết. Nhưng mà mình mang một hình ảnh để ẩn dụ để dạy nó. Nghe một ấn tượng như thế này, suốt đời nó đổ cơm nó lượm lên ăn, nó biết tiết kiệm. Cái câu này mang cái nghĩa là muốn con tiết kiệm mà phải vận dụng điều này. Như vậy việc tụng kinh cũng vậy, giúp cho chúng ta có chánh niệm và càng có chú ý trong cái việc lời kinh tụng thì cái hiệu quả của mỗi thời kinh tốt hơn. Còn tụng sơ suốt hay không tùy mắt, tùy miệng, tùy tư duy các vị có kịp những câu chữ hay không. Tụng sót chẳng có tội gì. Cái điều là một sự thật. Tụng trọn vẹn thì ví dụ phước 10, mà tụng nhảy tùm lum tà la, tụng chật tùm lum hết trơn do chúng ta không rành về chữ, thì thay vì người ta tụng ta được phước 10, mình tụng phước có 3 hay là phước có 5 mà, chứ không thể nào có tội được. Điều này là điều chắc chắn. Tu mà tội hơn thì thôi để tôi ở nhà tôi ngủ sướng hơn tôi đi chùa tụng kinh. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói rằng tụng một thời kinh không được phước nhiều thì cũng phước ít. Có tụng 3 chữ được, 4 chữ mất gì đó, tùy cái con mắt và cái miệng của mỗi người. Nhưng có thể cái đó giàu không trọn vẹn, phước báo vẫn có, chứ không thể nào tội hơn được điều này. Đây là một loại giáo dục mà nó có tính cách nguy hiểm. Nếu không khéo chúng ta đem đạo Phật đẩy xa với quần chúng như thế này. Tôi đến chùa cái gì cũng tội hết, vậy tôi ở nhà tôi ngủ đi chưa sướng hơn tôi nằm coi tivi cho tôi khỏi tội. Mắc gì tôi đến chùa cái gì cũng tội chứ vậy. Đến chùa thế này tội, thế kia tội, ăn chay kiểu này tội, kiểu nọ tội. Tội vô số điều. Mà tội ở đây do các vị tự đặt ra, chứ không phải ông Phật nào dạy cả. Các vị tự vẽ bùa, các vị đeo, các vị tự văn bẫy, các vị nhảy, các vị làm cho quần chúng tự hiểu lầm và cách xa với Phật Pháp. Tu khó quá, tu diễn tội, vô đây thế này thế kia. Như vậy tôi ở nhà ngủ sướng hơn, mắc gì tôi vô chùa. Đây là cái dạng nó giống như vậy. Thành ra một cái sự tùy tiện của người nào đó nói về Phật Pháp như thế này là làm xấu đi với Phật pháp, chẳng có tốt đẹp gì cả. Mình tưởng mình nói như vậy mình tôn Đức Phật lên cao, tôn kinh điển lên cao, nhưng thật ra mình đang làm giảm mất đi sự hành trì kinh điển của tất cả các quần chúng đó, mà mình không hay. Ai chắc gì tụng thời kinh tôi tụng hết, tôi không trót chữ nào đó. Mà nếu mà sót như vậy thì tôi bị tội gấp đôi gấp ba lần thôi, vậy tôi đừng có tụng. Đi bán không có lời thôi, mà bán lỗ bán làm gì, thôi để vốn nó gửi ngân hàng lấy tiền lời chút đỉnh ăn. Xin thưa các vị, đó là như vậy đó. Thành ra những câu như thế này, những người nói như thế này là nói hoàn toàn sai, sai 100% với Phật pháp luôn. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, đệ tử chúng con xin thầy quan hỷ chỉ dạy về vấn đề đốt vàng mã hiện nay. Theo các thầy giảng là không nên đốt giấy tiền vàng, nhưng con thấy có rất nhiều chùa rằm tháng 7 còn đốt vàng và cúng người mới chết, cũng đốt quần áo và nói rằng không đốt thì người mới mất không có quần áo sạch để lên lễ Phật. Vậy chúng con không biết làm thế nào cho đúng, mong thầy quan hỷ chỉ rõ để chúng con được khai mở trí tuệ. Xin thưa các vị, các vị muốn hiểu trọn vẹn được câu này thì tìm một bài giảng thầy giảng, đó là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Nhớ tựa bài giảng này, nghe sẽ có câu trả lời về đầy đủ trong đây. Xin thưa các vị, vì trong bài giảng này tôi có đề cập đến vấn đề này, bởi vì tôi vẫn có đầu có đuôi. Cái này nó được xuất phát từ đâu? Từ cái quá trình mà đầu tiên người ta đó, nhất là những tục lệ của Trung Hoa và những cái người ví dụ như Ai Cập, nhiều vấn đề của các vua chúa thời kỳ phong kiến á, cái tục lệ này nó còn rất là nhiều. Ví dụ Tần Thủy Hoàng mà ông chết đi thì các vị biết biết bao người được chôn sống theo ở trong cái việc đó không? Biết bao nhiêu quân lính, vợ con, thê thiếp, quần áo, vàng bạc, đủ thứ để chôn theo. Người ta cứ nghĩ rằng người chết vẫn sống như ở dương gian và vẫn xài những cái thứ này. Nhưng mà các vị biết rằng người chết nào cũng đem theo kiểu này á, thì thế giới này có vô mạc chứ sao sống nổi. Ai cũng đem theo kiểu này hết rồi, mai mốt ở dương gian lấy gì xài. Người chết thì bỏ nằm đóng ở dưới lòng đất, còn người sống ở trên này nghèo khổ chết không có gì xài, làm quá quý, cho nên người ta biến chế lại thành ba đồ giấy, đồ giả này nè. Ở miền Bắc chúng ta có nhớ rằng cái giai thoại công chúa Huyền Trân không? Khi gả cho vua Chiêm Thành, nhớ không? Ngày vua Chiêm Thành mất là công chúa Huyền Trân lúc đó sao? Mới có sanh thái tử. Nhưng nguyên tắc của người chim là sao? Vua chết là tất cả những thê thiếp đều bị thiêu sống theo với vua Chiêm Thành, mà lúc đó đang mang thai, đang mang cốt nhục của vua. Vì vậy cho nên được quản lại trong thời gian sau khi sanh mấy tháng đó rồi cũng đem thiêu sống. Công chúa Huyền Trân là con của vua Trần của chúng ta, là Trần Nhân Tông. Xin thưa các vị, điều này các vị đều nhớ mà. Vậy thì một số tục lệ gần đây còn có vấn đề là chôn sống người theo, rồi quần áo vàng bạc thê thiếp đều làm theo như vậy. Nhưng mà sau này người ta thấy rằng tội quá, phí quá, bắt đầu người ta mới biến chế lại cái này. Đầu tiên là những khởi thủy nói là như vậy, rồi đốt giấy tiền vàng bạc thay cho cái đồ thiệt, rồi nó viết nó thành cái tục lệ cúng vàng mã từ bao nhiêu đời, trải qua bao nhiêu nghìn năm lận trong phải mới đây. Nhưng nói rằng nhờ cúng như vậy để người chết mà xài, mà mặc áo mặc quần, nhà cửa xe hơi lầu đài gì đó để ở dưới âm phủ có để xài, đây là quan đường chưa từng có. Quan đường chưa có cái gì bằng. Ba cái tiền đô la âm phủ này, vàng bạc mà đốt theo là quan đường chưa có gì bằng. Đốt theo để nói rằng người chết phải sống thế này, phải xài thế kia, là nó có hai việc vô cùng nguy hiểm. Việc thứ nhất là mình đinh ninh rằng người thân của mình tội ác lắm, cho nên ở trong địa ngục ở dưới á, nó đang đợi mình gửi đồ xuống. Tức là mình buộc lòng phải giam giữ người này trong địa ngục hoài. Thứ hai là làm những cái điều này, nếu không có thiết thực điều đó, là một điều phí phạm và mê tín. Cho nên bây giờ tôi có ý như thế này: một cái nhà lầu, xe hơi, vàng bạc, quần áo gì đó, cái đó nếu chúng ta vậy làm như một cái gọi là nghi lễ, đốt vài ba tấm chơi, trong lẽ cúng khang vậy, không có nhang đèn, không có lửa nóng gì hết trơn, không có quần áo này, thấy nó khô khan, thấy nó hiu quạnh quá, thì cúng thêm một vài tờ, một vài cái cho vui á, để làm cho nó tăng thêm phần nghi lễ á, thì được. Mà nếu chúng ta cúng để nghĩ rằng phải đốt để người dưới âm phủ sống á, thì đây là quan đường, chẳng có dính dáng một tí gì đến chuyện đó cả. Tôi nghĩ vấn đề này nếu chúng ta có làm để ấm cúng trong cái vấn đề nghi lễ, mà nếu quan niệm như thế này thì cũng chẳng sao. Một vài tờ giấy, một vài cái gì đó cúng cho vui để làm cái cho cái tăng thêm phần nghi lễ thì điều đó không có gì để đáng nói. Nhưng mà mua đặt cả đống như thế này, bao nhiêu tiền bạc, không bố thí ai một đồng nào, không cho người đau khổ được miếng nào, thậm chí cả người thân cũng được ban bố san sẻ gì hết, mà đi làm ba cái điều đó cho người chết, là điều này phí phạm một cách quá đáng luôn. Cho nên tôi muốn nói với các vị là hiểu giữa tín ngưỡng và mê tín. Tín ngưỡng thì cái việc đó ai cũng tin, nhưng tín ngưỡng bằng con đường mê tín dẫn đi lầm lạc thì đừng nên làm. Cho nên tôi khuyến khích rằng nếu hiểu được cái đó thì đốt vài ba tấm vàng bạc chơi để cho có tính cách nghi lễ ấm cúng trong những ngày cúng gì đó thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà đốt cho cả đống mà mang tính cách là để gửi xuống dưới âm phủ cho người thân là sai hoàn toàn, là một điều mê tín phí phạm. Rồi thôi, A Di Đà Phật. Ở đây có một câu hỏi này, xin hỏi là cha mẹ tứ thân của con lâm chung đã rất lâu rồi, có ba người không theo đạo Phật, không tu thì sau khi lâm chung chắc chắn bị đọa vào ba đường ác. Vậy cứ tháng 7 hàng năm con tới chùa làm lễ Vu Lan cho cha mẹ quá cố, vậy cha mẹ chúng con mất đã lâu thì có siêu thoát không? Cái câu này nó hơi võ đoán quá, làm sao mình biết người thân mình đi vào ba đường ác? Khi mình không tu không có nghĩa là người ta đi đường ác. Đôi khi người ta không biết đạo Phật nhưng người ta biết đạo đức cái gì đó, vẫn làm phước, vẫn làm thiện, vẫn làm lành. Mặc dầu chưa biết Phật Pháp là cái thiếu duyên, nhưng mà người ta không có làm gì ác thì chắc gì người ta đọa vào cái điều mà gọi là trong tam đồ khổ chứ. Cho nên cái việc cũng có thể xảy ra, cũng có thể không, đây là vấn đề chúng ta giả đặt chứ chưa phải là một sự thật. Còn cái việc rằm tháng 7 chúng ta trở về chùa làm lễ kỳ siêu cho ông bà một đời đến nhiều đời quá cố, trong đó tổ tiên, cha mẹ và người thân, đây là việc nên làm. Trong vô số người thân chúng ta đã qua đời, có những người nhiều phước báo được giải thoát, có những người có phước báo khỏi người đã tái sanh, còn cũng vô số người tạo nhiều điều ác nghiệp bị đọa vào trong các nẻo ác. Chúng ta làm với trái tim của một người yêu thương những người thân bằng quyến thuộc từ một đời đến nhiều đời là do làm bằng lòng từ bi. Và đạo đức của con người đối với cái công ơn sanh thành dưỡng dục cả đời không quên thì chúng ta làm điều này là nên làm. Dầu người đó có siêu hay không thì ngày này vẫn như một ngày kỷ niệm tập thể của những người con hiếu thảo đối với các đấng sanh thành, dành cho một ngày. Ở phương Tây người ta có một ngày gọi là Mother Day, tức là ngày của mẹ. Xin thưa các vị, ngày 13 tháng 5 thông thường là cái tuần thứ hai của tháng 5 trong tất cả các năm đó. Người ta lấy cái ngày này người ta làm cho ngày kỷ niệm về mẹ, để người ta cũng có thể hiện một phần để tưởng nhớ công ơn sanh thành mang nặng đẻ đau. Và Việt Nam chúng ta tuyệt vời hơn là một truyền thống đạo đức về hiếu thảo chúng ta có hàng ngàn năm rất lâu so với nước phương Tây. Và những điều này chúng ta đã từng thể hiện, và sâu sắc hơn chúng ta có cả mùa Vu Lan báo hiếu, chứ không phải một ngày như vậy. Giá trị đạo đức này nó nằm trong con người Việt Nam rất là trọn vẹn, về nhất là tinh thần hiếu thảo này. Cho nên người thân chúng ta siêu hay không, việc chúng ta trở về chùa cầu cúng tưởng niệm trong cả hai giới, những người còn được an lạc mạnh khỏe sống lâu, những người quá cố cầu nguyện được siêu sanh tịnh độ, những điều đó có được hay không tùy phước duyên của tự thân. Nhưng bản thân của những người con, những người cha, người mẹ, người cháu, những cái người thân còn sống hay đã mất, bằng cả tấm lòng, điều này là một đạo đức nên làm. Vì vậy cho nên cái người thân có siêu hay không, cái vấn đề đó là tùy duyên phước. Còn vấn đề các vị làm là cứ làm, chẳng những làm hôm nay, ngày mai, mà cả cuộc đời càng tốt. Thành ra ở đây các vị kỳ siêu, thầy đã nói như từ đầu, không phải là đợi chúng ta kỳ siêu người đó mới siêu thoát. Siêu hay không tùy cái ác nghiệp hay thiện nghiệp của người đó. Những người thân còn lại đi theo tiến trình phước báo 7-1 mà thôi, như một trợ duyên. Như vậy các vị hiểu được điều này thì chúng ta sẽ hiểu được câu này. A Di Đà Phật. Tại sao khi người chết lại kiêng mèo nhảy qua? Xin thưa các vị là tôi có được đọc trong một cuốn là 100 điều cần biết của phong tục tập quán Việt Nam thì có điều này. Nhưng mà người ta muốn nói mèo ở đây là dường như là con linh miêu, là mèo tam thể á. Cái đây là tục truyền thôi, chứ đời tôi từ khi sanh ra tới giờ tôi chưa thấy. Nhưng mà tôi chỉ nghe là nói là khi người chết á, mà mèo linh miêu tam thể đó mà nó nhảy qua thì tự nhiên cái thay chết nó đứng dậy và nó đi, và cái thay chết nó đụng ai là người đó chết theo. Thì cái lúc đó đó, thì trong cái cuốn này giải thích là giải thích như vậy. Người ta nói là trong con mèo tam thể nó có một cái luồng điện năng. Cái điện năng đó khi người chết rồi là thuộc về dạng lạnh, dương khí đã tỏa, phần lớn còn lại là âm. Rồi người ta mới kết hợp là khi con này nó nhảy qua là nó tạo ra một luồng dương khí gì, khi nó có sự trùng hợp đó. Cái trùng hợp này nó giống như là người ta nói là, các vị biết cây lùng không? Các vị biết cây lùng ở trong Nam mà người ta hay chẻ lấy cái da của nó để người ta chầm lá đó, các vị biết không? Ở miền Bắc nó có cây này không? Cái cây tròn tròn mà ngón tay cái vậy nè. Rồi người ta nếu mà muốn chầm lá đó, người ta chặt cái cây này, người ta tước cái vỏ của nó, rồi người ta lấy cái đó người ta chầm lá để lợp nhà. Thì cái cây lùng này nó có cái điều là rất là tối kỵ với con rắn hổ hành. Ta nói cái con rắn này mà nó bò ngang cây lùng tự nhiên là nó phải dính ngay trong đó, là không bò được cho tới chết thôi. Mà không biết người ta nói nó kỵ cái gì. Còn người ta nói là con khỉ đó, vô tình các vị gói một con cóc trong cái tờ giấy về, các vị đưa cho con khỉ mà nó cầm được, mới mở ra mà nó thấy con cóc á là nó ôm lại về. Nó ôm bằng cách sợ hãi và khủng khiếp á, và nó ôm đến chừng nào nó chết thôi, chứ nó không buông con cóc này ra. Nó ôm vậy, nếu không ta không gỡ bắt được con cóc này ra thì nó sẽ ôm cho tới lúc nó chết. Cũng giống như con rắn hổ hành mà bò qua cây lùng là nằm ngay đó cho tới chừng chết thôi, chứ không bò được chỗ khác. Cái này cái kỵ nó không không, còn cái này là chính mắt tôi thấy nè. Các vị biết con rắn trung không? Con rắn trung là rắn có hai đầu, một cái đầu này và cái đuôi của nó có thể chích được á, rắn trung. Và một con nữa là con lương, ai cũng biết. Dường như cái ngày nào của hai con rắn này, vào đúng thời điểm ngày nào đó, khi nó gặp nhau thì con rắn trung bi lớn không cần biết, và con lương bi lớn không cần biết, thì con lương cứ việc chui vào con rắn trung, và hai con chui thẳng vào nhau và tự nhiên chết chùm một đống như vậy. Đây là tự mắt tôi chứng kiến là ngày đó, năm 1994, cái thời điểm đó tôi học tại trường trung cấp Vĩnh Long. Và một hôm tôi đi ra đằng nhà sau, tôi đi vệ sinh ngang qua một cái cầu, nó có một cái bãi đất trống như thế này, và nơi đó cỏ lát rồi mọc. Lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một điều mà tôi nghe người ta nói mà chưa bao giờ thấy. Đó là tôi thấy con lương nó còn có khoảng một gan gì nữa hả? Mà con rắn chung nó bị dai thế này, và con lương cũng to hơn đó, và nó chung vô một cái bụng con rắn khoảng dài bao nhiêu, và cái khoảng còn lại của con lương chừng bao nhiêu đây mà đỏ tươi như vậy, tức là nó dồn máu á. Do nó chật quá nó dồn máu lại hết nguyên cái gì, tôi thấy rất là lạ kỳ. Thì nhìn ra là tôi thấy con lương này nó chung thẳng vào con rắn chung á, và hai con cùng chết. Cái điều này không giải thích được, không hiểu tại sao. Đó, thì bây giờ cái gì tôi thấy thì tôi nói tôi thấy, mà cái gì không thấy thì tôi nói tôi không thấy. Thì cái việc này nó ở trong cái cuốn 100 điều cần biết của phong tục tập quán Việt Nam á, thì ở trong đó đó tác giả có giải thích về điều này. Là tác giả cho rằng cái điện từ của con mèo, nhưng mà dạng linh miêu tam thể mới có được năng lượng điện này. Và chính cái luồng điện đó nó cộng hưởng lại, nó mới tạo ra cái thay chết đó, nó có chất điện âm điện dương gì đó, nó cộng lại nó mới làm cho thay chết nó đứng dậy. Và vì cái điện năng lúc đó rất mạnh, cho nên là nếu chúng ta va chạm phải là chúng ta giống như đụng điện để giật chết vậy đó. Giống như vậy đó. Thì cái này tôi đã được đọc và được giải thích như vậy, chứ không phải là mèo nhảy qua rồi người chết sống lại mà có chuyện đó. Nó chẳng qua là tác dụng giữa điện từ với nhau do một lý do gì đó thôi, nó không có huyền thoại gì hết. Cái trò này là tôi đã được đọc và tìm hiểu. Cho nên không phải là mèo nhảy qua mà phải là mèo tam thể, tức là linh miêu. Linh miêu mới có dòng điện này, còn các loại mèo thông thường không có dòng điện này ha. Thì cái này tôi được hiểu như vậy. Nhưng linh miêu rất ít, linh miêu rất hiếm. Mèo thì nhiều vô số mà linh miêu rất hiếm chuyện này. Cái điều này thì tôi không biết linh miêu nó như thế nào, mà sách viết lại như thế nào, tôi kể cho các vị nghe như thế ấy vậy thôi. Thứ hai, trong gia đình có người chết, con cháu có trùng tuổi với người chết, thì tại sao khi liệm và khi hạ huyệt phải tránh mặt? cái vấn đề này theo tín ngưỡng thôi. Tức là khi chúng ta nói là thi niệm, khi chôn rồi cái ngày có người này có mặt rồi sẽ bị chết trùng theo gì đó, thì vấn đề này tôi nghĩ tín ngưỡng thôi. Nhưng mà tôi thấy là các vị hòa thượng mà chết á ở trong chùa thì tôi thấy không có ai tránh mặt cả, không có ai tránh mặt về điều này cả. Mà tôi không biết sau đó có chết không, nhưng mà tất cả chúng ta ai rồi cũng phải sao, cũng phải chết. Tất cả chúng ta nếu mà sống hoài mà những người trùng tuổi đó chỉ có người trùng tuổi chết đó thôi á, thì chúng ta nên cho điều này như một chân lý. Còn tất cả chúng ta đều vừa chết mà, tuổi nào cũng chết cả. Các vị ra các nghĩa địa coi, từ 0 tuổi đến 100 tuổi có không? Có khi nào mà nghĩa địa này nói là nghĩa địa chỉ chết từ độ tuổi 70 trở lên không? Không, đâu có. Độ tuổi nào cũng có người chết hết trơn á, đó là chuyện bình thường. Còn cái vấn đề này phong tục tập quán tùy mỗi người. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng nếu mình tin điều này để trở nên một con người bất hiếu, không có mặt trong lúc tận liệm cũng như lần cuối cùng tiễn đưa người thân mình nằm xuống, thì thấy nó thiếu sót quá. Nếu chúng ta cảm nhận được điều đó mà chúng ta cảm thấy rằng điều này không phải là một chân lý, thì chúng ta cứ bình thường. Vấn đề tuổi tác nó thiệt với các vị á, năm nào cũng có cả. Mỗi một năm như thế này biết là bao nhiêu tuổi có mặt ở trên cuộc đời. Bây giờ năm nào đó nói tuổi nào tam tai, tuổi nào kỵ đó, tuổi nào xui đó, các vị biết mỗi một năm như vậy bao nhiêu người tuổi như vậy không? Rồi bây giờ các vị nói là năm nào tuổi nào hên đó, các vị biết một năm đó có bao nhiêu người tuổi đó không? Mà hên hết không? Hên không? Còn bao nhiêu người tuổi đó nếu mà xui, xui hết không? Hên xui không phải do tuổi, tùy thiện duyên nhân duyên phước báo của con người. Nếu đủ duyên đủ phước thì cái gì nó cũng hên được cả. Khi thiếu duyên thiếu phước rồi, cái gì nó cũng xui cả. Đừng quá quan trọng tuổi tác này mà chúng ta làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và cái tiềm năng của chúng ta. Chúng ta thay vì có năng lực để làm, để phát triển sự nghiệp công ăn việc làm được, ta nói năm này xui à, năm này xấu à, đem hết năng lượng đi đem chôn vô, không có làm gì hết. Ở đây chúng ta đừng quá lệ thuộc vào chuyện đó. Chúng ta nói là năm nay năm gì? Năm dần. Vậy tất cả những người tuổi dần năm nay là xui hết không? Các vị biết mỗi năm như vậy có bao nhiêu người tuổi dần không? Cho nên tôi có giảng ở trong cái bài giảng á, là ai làm chủ vận mệnh chúng ta. Tôi có nói với các vị á, tí sủ dần mẹo thìn tị ngọ mùi thân dậu tức hợi này chỉ có Việt Nam với Trung Quốc thôi. Chúng ta ra nước ngoài như nước Mỹ, nước Pháp, nước Úc rồi đó, chúng ta hỏi anh tuổi con gì, nó nói mày khùng hả? Nó chỉ có điều là how old are you thôi, tức là anh bao nhiêu tuổi hay là anh sinh năm nào. Chứ không lẽ là what are you animal, anh là con gì? Xin thưa các vị hỏi vậy nó nói các vị khùng á. Nó chỉ có năm sinh thôi chứ làm gì có châu chó gì nó thấy ở Việt Nam Trung Quốc kỳ vậy. Con người mà toàn là châu chó mèo gà gì tung tung trong đó chứ. Rồi các vị thấy như vậy những người phương Tây người ta xui hơn tuổi nào? Xin thưa các vị, tùy quốc gia, tùy văn hóa phong tục thôi, đừng quá nô lệ. Ở đây tạm đặt ra để chúng ta có tên gọi thôi, chúng ta là cha mẹ sanh ra chứ chưa thấy cái con nào sanh ra tôi cả. Sự thực là nó như vậy mà. Cho nên có như vậy như một văn hóa dân tộc, có như vậy như một cái cách đặt để cho con mình để nó có trật tự, nhưng mà mang tính quyết định cho số phận nó bằng tuổi đó, tuổi đó, tuổi đó, như vậy là không nên. Không nên. Văn hóa phong tục nên giữ gìn. Cái này hay chứ không có dở. Nhưng mà lấy cái đó làm bao nhiêu điều phiền toái xảy ra là tại chúng ta đặt nó chứ không phải là nó như vậy. Nếu nó như vậy thì Tây Pháp Đức cả thế giới này ai cũng như vậy, chứ tại sao chỉ có Việt Nam mình với Trung Quốc vậy? Còn các nước khác không có vậy cái gì? Xin thưa các vị, đừng quá quan trọng chuyện này. Nếu nghiệp tới, phước báo hết, cái gì nó cũng xảy ra, tuổi nào nó cũng xảy ra cả. Còn nếu phước báo còn, nghiệp chưa tới, thì tuổi nào cũng vậy thôi, cũng bình an thôi. Quan trọng dựa trên nhân quả, phước báo và nghiệp chướng mà chúng ta tu hành, phải có lòng chánh tín chỗ này. Không khéo rơi vào tà kiến và mê tín, khổ một đời. Rồi, kết thúc cái câu này tại đây. Tại vì Đạo Phật, con muốn hỏi thầy, nhà có chú em chết trẻ thì chú có nhập vào miệng mẹ và cô em, con nói là phải siêu hồn nhập cốt là phải xây mộ cho chú, có phải như thế không? Con muốn hỏi thầy. Thầy có thể hiểu nôm na như thế này, tức là do cái người này hỏi là có nghĩa là cái người này chết rồi mà bị nhập vào như thế đó thì nghĩa là chưa siêu, cho nên cần phải xây mồ yên mã đẹp này kia cho người đó yên lòng để mà họ siêu. Xin thưa các vị, nếu có mồ yên mã đẹp mà đúng nghĩa như thế vì đòi hỏi cái đó đó là vĩnh viễn không siêu luôn. Xin thưa các vị, nếu còn cố chấp như vậy đó để tìm mồ yên mã đẹp là suốt đời bu bám vào trong đó không bao giờ siêu được. Tôi nhớ trong thiền sử có một câu chuyện như thế này, đó là một câu chuyện trong chuyện thiền, đó là phá táo đọa. Cái câu chuyện thiền phá táo đọa là một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua một cái làng nọ, thì làng nọ đó ngày xưa người ta có chất mấy cái ông táo á, và nơi đó thờ cúng rất là linh thiêng, và vì vậy cho nên làng xóm cứ cúng hoài, và cái vị thần táo bu bám vào cái cúng đó đó để hưởng hương quả. Thì khi mà một vị thiền sư đi ngang qua mới thấy mọi người bu bám cúng đông quá, mới vào hỏi là cái gì. Thì các vị này nói là thần táo ở đây rất linh thiêng, ai cầu nguyện cái gì, muốn cái gì thì cầu cúng vào đây sẽ được như nguyện. Thì lúc đó thiền sư mới cầm cây gậy gõ vào đầu của các ông táo, mới nói thế này: đất cát như thế này mà cái gì linh thiêng, và con đường siêu thoát mà sao không có chịu mà để bám vào những cái điều này để gọi là hưởng thụ hương quả, để bị đọa đày trong cái vô hình này thì bao giờ mới thoát khổ? Phải giác ngộ được mà thoát ra khỏi sự đam mê bởi những cái sự cầu cúng như thế này để một đời siêu thoát, chứ tại sao mà bám vào cái này để tồn tại, để sống bằng một cách đau khổ như thế này, rồi hương quả này cả đời trả nợ của chúng sinh không xong thì kiếp nào siêu thoát? Chỉ một câu của thiền sư như vậy thôi. Thì sau khi vị thiền sư bỏ đi thì ông táo tự bể ra và từ đó mất thiền. Đây là một cái câu chuyện trong thiền. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề của câu hỏi. Nếu một hương linh nào đó mà cần có mồ yên mã đẹp để bình yên, để không quậy phá gì đó, nếu mà sự thật những người như vậy suốt đời không bao giờ tái sinh được dầu bất cứ môi trường nào, nếu có. Còn sự thật ra con người chúng ta sau khi chết tùy nghiệp thọ sanh, chỉ có thế giới của ngạ quỷ thì mới có thể tùy cái phước nghiệp ít nhiều mà ngạ quỷ có thể được tự do hay là bị đọa đày. Ngạ quỷ cũng có hàng ngàn thứ ngạ quỷ khác nhau, có ngạ quỷ loại xấu xí, có những ngạ quỷ thế này, có những ngạ quỷ thế kia, có những ngạ quỷ bị giam cầm, có những ngạ quỷ bị đói khát, có những ngạ quỷ thế này thế kia. Giống như kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có diễn tả một cái đoạn kinh là nói về ngài A Nan đi mà thấy có 500 loài quỷ ca hát và 500 loài quỷ khóc lóc vậy đó. Thì loài quỷ nào có phước báo được cầu cúng, được cúng dường, được ăn uống thì vui sướng, còn cái loài quỷ nào không được cầu cúng mà ăn cũng không được, bị cái nghiệp mà, thì đau khổ. Thì trong ngạ quỷ nó có một cái loài, cái cổ thì bằng cây kim mà cái đầu bằng đầu trâu, mà cái bụng bằng trống trầu á, thì cái loại ngạ quỷ này không ăn được. Mà loại quỷ này được diễn tả trong kinh như bà Thanh Đề vậy đó, là nhìn thấy thức ăn mà khởi tâm muốn ăn là tự nhiên trong miệng khạc ra lửa. Vì vậy cho nên hình ảnh bát cơm cháy cũng từ đó, chứ không phải là cái gì cả, do cái chiêu cảm quả báo ích kỷ một loài ngạ quỷ mà phải như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu ngay cái gốc này. Thành ra khi là loài ngạ quỷ thì có thể loài ngạ quỷ có thể làm được việc này việc khác, hoặc là có thể cầu cúng, có thể thọ hưởng được ít nhiều, tùy cái nghiệp có thể thọ được thực phẩm đó hay không. Nhưng nếu bám vào điều đó để tồn tại thì người này khó mà siêu thoát, phải thọ kiếp ngạ quỷ rất lâu dài. Đây là điều mà nên nhớ như vậy. Cho nên muốn siêu thoát thì làm sao phải tạo phước duyên để nguyện người này được xả nghiệp mà siêu thoát để tái sanh, chớ đừng có xây mồ yên mã đẹp theo cái dạng mà để rồi cho người đó được yên bề, thì thật sự giam người đó suốt đời để bám vào cái mồ đó mà không siêu thoát được. Nếu có, ở đây là tôi trả lời phần 2, chứ chưa chắc gì khẳng định điều đó như vậy là đúng. Xin chia sẻ với các vị câu này tới đây. A Di Đà Phật. Người mẹ chết mà chưa sang tiểu thì không được thờ chung với gia tiên, con chưa rõ những điều này. Xin thưa các vị, tôi thì không hiểu được hết các phong tục tập quán văn hóa của người miền Bắc. Cái việc mà thờ cúng và cái việc chôn cất như thế nào thì tôi không có rành lắm. Vì vậy nên cái việc này tôi cũng không có hiểu. Nhưng Chỉ có một điều là cái việc thờ cúng, có người đã từng hỏi tôi là khi người quá cố, mỗi gia đình người ta thờ một người là một bát nhang. Ví dụ như bây giờ bàn thờ thờ 5 người thì 5 cái bát nhang, mà 7 người là 7 bát nhang như thế. Thì người đó có hỏi tôi như thế này thì phải thờ làm sao. Thì trong cái việc này á, tôi muốn nói với các vị, những người chết mà thuộc về ông bà tổ tiên thì gom lại thành một bàn. Mà nếu chúng ta ở đây có một bàn tổ gia tiên nữa đó, đặc biệt thì dành riêng, mà cha mẹ thờ riêng một bên thì cũng tốt. Nhưng cha mẹ với một thời gian dài mà thuộc về cha mẹ rồi sau này con cháu thêm nữa đó, thì năm đời tống dỗ. Thì cái điều tống dỗ có nghĩa là chúng ta sẽ thờ chung với ông bà tổ tiên. Nhưng mà tôi nghĩ mỗi một gia đình chúng ta phần lớn chỉ có một bàn thờ thôi, theo một phạm vi gọn nhỏ. Nếu người thân chúng ta là cha mẹ mà chết đi trong thời gian mà chưa mãn tang, thì chúng ta có thể làm một bàn thờ riêng để chúng ta thực hiện các nghi lễ. Nhưng nếu đã mãn tang rồi thì chúng ta có thể thờ chung với ông bà tổ tiên và chung một bát nhang là được. Nhưng ông bà tổ tiên thì thờ trên, rồi ông bà dưới thờ dưới, rồi kế nữa đến cha mẹ chúng ta từng cấp dưới như thế này, chung một bát nhang ở phía trước gia đình là đủ. Đừng có từng bát, từng bát, từng bát, từng bát như vậy. Chúng ta tưởng tượng rất là phiền phức, và nó làm cho chúng ta thấy cái bàn nó rối lắm, nó không có trang nghiêm. Thành ra chúng ta phải vậy, cắm một bát nhang chung cho ông bà tổ tiên những người quá cố là đẹp lắm rồi. Không nhất thiết là ông bà nào mà ngồi đó để chứng minh từng cây nhang của chúng ta. Đừng có quan niệm như vậy, phải không? Thì theo ý tôi thì cái chuyện mà của các vị ở đây động mồ mả như thế thì tôi không hiểu như thế nào. Nhưng mà còn mồ mả mà chúng ta muốn lấy cốt để thiêu hay là để đem vô chùa thờ hoặc thờ ở nhà là quyền của chúng ta. Cái việc này nó chẳng liên hệ gì đến vấn đề là người sống như thế nào cả. Và chúng ta về nghe lại cái bài giảng tiếp tục, đó là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Tôi cũng đã nói điều này, thì các vị sẽ biết các vị làm điều gì hơn. Thì cái câu này tôi xin trả lời như vậy thôi. A Di Đà Phật. Con xin hỏi những người đi tìm mộ và biết đây có phải mộ người thân mình hay không? Người ta cho một quả trứng lên chiếc đũa để xác định đây là mộ người nhà mình, thì đây có phải là mê tín không? Xin thưa các vị, đây chỉ là kinh nghiệm. Nếu rằng nhiều đời con người đã kinh nghiệm rằng muốn đặt chính xác vị trí mộ mà điều đó có thể xảy ra, để tìm được chính xác cái ngôi mộ thì cứ nên làm mục đích để tìm mộ, chứ không mang cái nghĩa tín ngưỡng gì cả. Cái này nó có tính cách một khoa học nào đó mà chúng ta cho như là một mê tín. Xin thưa với các vị, trong vấn đề ma chay, những điều rất là khoa học mà đôi khi chúng ta cho như là một mê tín, hay là đôi khi chúng ta quyền thoại tín ngưỡng nó như một mê tín. Xin thưa các vị, khi người qua đời, phần lớn chúng ta dằn bụng băng nhảy túi sim á, dằn lên bụng người chết. Hoặc là trước kia tôi thấy là người chết chúng ta hay cúng trứng luộc á, có phải không? Vừa chết chúng ta luộc trứng, rồi nào là chúng ta đốt đèn bốn góc, hay là đốt cái đèn ở dưới quan tài, và chúng ta cứ cho nó là mấy cây đốt mấy miếng trứng gà, mấy miếng thế này thế kia, làm khác đi thế này thế nọ. Đó là chúng ta quan niệm. Cái chết ở Việt Nam nó có tính linh thiêng, cho nên trong đó chúng ta tạo ra rất nhiều cái việc phiền toái. Sự thật với các vị chả có ý nghĩa gì trong cái việc mà mấy miếng trứng gà hay là nải chuối hay là mấy ngọn đèn đó. Mà cái đó duy nhất là cái gì các vị biết không? Chủ yếu trứng là cái dạng hút âm khí rất là tốt. Các vị thử lấy cái trứng, mà nhất là trứng gà, các vị để vô bất cứ một cái loại nào các vị ướp đi, nó hút toàn bộ hơi của cái đó vào trong đó đó, là điều chắc chắn. Cho nên vì cái kinh nghiệm của dân gian biết rằng trứng gà hút cái âm khí rất là tốt, cho nên khi người mới chết á, người ta luộc trứng gà để vòng vòng như thế. Để chi vậy? Để nó hút âm khí cho nó, làm bớt đi sự ảnh hưởng đến người còn sống, bớt đi bệnh tật. Chuối dằn lên bụng cũng không ngoài nghĩa đó. Khi dằn người chết đem cái nải chuối dằn trên bụng là để chuối đó nó cũng có cái khả năng hút âm khí rất là tốt. Cho nên người ta sau khi đã dằn bụng rồi, người ta đem ra người ta phải chặt bỏ để thôi con nít nó không biết, nó lượm nó ăn là nó bệnh. Mình đừng có nghĩ rằng cái nải chuối đó do người chết làm cái gì mà con nít ăn bệnh, không phải. Bao nhiêu âm khí nó đã hút vô trái chuối đó, mà đứa nhỏ mà bóc ăn sao sống nổi, sao chịu đời cho nổi. Mình mạnh khỏe như thế này mà mình gần người chết thời gian coi, đi cái đám coi, về yếu yếu coi, nằm lết bánh không mà biết. Chúng ta biết tại sao không? Vì người chết tỏa ra một mùi âm khí, mà ai yếu là sẽ dễ bị bệnh. Mà chúng ta cứ nghĩ đi đám ma bị bệnh. Không phải đám ma bị bệnh, nếu đám ma mà tận niệm tốt thì cái hạn chế tối đa cái việc tỏa ra những âm khí này thì nó sẽ bớt đi ảnh hưởng sức khỏe của người dự tang lễ lắm. Cho nên nè, đèn nè, nhang nè, đèn cầy nè, đốt ở trên quan tài hay là dưới đít quan tài ngày đêm đó, xin thưa các vị, cái đó là cái gì? Để tạo ra nhiệt độ để đốt bớt phần âm khí này cho nó ấm dần lên trong cái đó, để bớt tính chất âm khí mà thôi. Cho nên chúng ta đặt ra những điều rất là hay mà chúng ta không hiểu, cho như là một mê tín. Đốt đèn tắt đèn cái sợ người thân không thấy quan tài để về đồ này kia, bậy bạ, làm gì có chuyện đó. Xin thưa các vị, phải hiểu rất rõ những cái điều này. Cho nên những việc làm ở đây, đặt một quả trứng để xác định đó có phải mộ không, là người ta làm như vậy. Ví dụ người thân mình chết đã dùng đó mà mình không biết nó vị trí nào, để chính xác để đào, để bốc mộ hay là để đắp mộ. Bây giờ có những cái kinh nghiệm là người ta nói là làm cái quả trứng như vậy để có thể tìm được mộ. Thì nếu có một lý do nào đó, cái sự tương quan để có thể làm ra được điều đó thì chúng ta cứ dùng. Cái đó không mang nghĩa mê tín, cái này làm để dò tìm cái mộ ở vị trí nào thôi, chứ không có gì hết. Nếu cái đó người ta kinh nghiệm, người ta thấy làm được điều đó để tìm được cái mộ thì cũng nên làm. Nhưng mà biết chắc như vậy hay không? Nếu chắc chắn thì cứ làm chả sao cả. Nhưng ở trong tôi bị thưa kiện vì cái vụ mồ mả. Rồi cũng cái vụ đó tôi làm chùa mà những người ta là đổ oan cho tôi là lắp mồ mả gì đó, rồi người ta cũng lợi đặt đũa rồi để trứng rồi cũng đứng y như chạy đó, nhưng mà đào hoài không có. Cái chuyện này là sự thật. Cho nên tôi muốn nói với các vị là tùy, nếu kinh nghiệm cảm thấy điều này để tìm được mộ thì cứ làm. Chúng ta chỉ tìm mộ là xong, chứ không phải là chúng ta lấy cái đó để thờ cúng cái trứng đó. Thành ra cái việc này không can hệ gì hết. Nếu phương pháp nào bằng kinh nghiệm dân gian mà để làm được một cái việc gì trong cái nguyện vọng chúng ta mà không ảnh hưởng, không mất mát, không tội lỗi gì hết thì chúng ta cứ làm, không sao ha. Thì tôi có ý kiến như vậy trong câu hỏi này. Hay gì đạo Phật, con thờ Phật cùng với bàn thờ gia tiên, nhưng con thờ Phật cao hơn bát hương gia tiên nhà con có được không? Con thấy nhiều người nói nếu thờ như vậy các cụ gia tiên nhà con không dám về, đúng không? Con tụng kinh hàng ngày, con có được gõ chuông mõ không? Người ta nói nếu gõ chuông mõ thì ma chúng sinh theo về quấy nhiễu, nên không gõ chuông mõ có đúng không? Thầy giảng cho con biết. Và vào buổi tối con đốt hương có được không? Nhiều người nói đốt hương buổi tối thì ma cũng theo về, có đúng không? Xin thưa các vị, sao mà các vị vẽ bùa đeo quá trời nhiều như vậy nè? Các vị tự làm khó khổ cho các vị không à. Không kinh điển nào nói, không Phật trời nào nói, không thánh thần nào nói, mà chỉ có một miệng dân gian nào đó nói, cái chúng ta trở thành cái tập quán như thế này. Người đó không thể đại diện được cho thánh thần. Giống như câu hồi nãy của cô hồi nãy hỏi như vậy, tụng kinh chật một chữ, có người hàng xóm nói rằng chật chữ tội gấp 3 gấp 4 lần gì đó. Tất cả cái này phần lớn dân gian tự đặt, mà không phải nhân quả tội phước hay là Phật trời đức thánh thần nào nói về điều này cả. Cho nên tôi thấy phần lớn các vị tự đặt ra những sự phiền toái phức tạp và tự làm khổ cho các vị hơn là các bậc thánh thần hay là Đức Phật. Ở đây các vị phải hiểu những cái điều này. Tôi nói một câu tổng quát là như vậy. Còn trên thực tế, cái điều thờ bát nhang, thờ Phật ở trên, thờ tổ tiên ở dưới, cái việc này nó không có ảnh hưởng gì đến gia tiên có về hay không cả. Thờ Phật trên cao một chút mang cái nghĩa Đức Phật là cao nhất, tâm linh chúng ta tôn trọng, chúng ta thờ trên cao. Kế đó bàn thờ gia tiên ở phía dưới là cái tính cách hiếu thảo, đạo đức, lương lý trong một gia đình chúng ta cứ tôn thờ. Cái điều này không có vấn đề là thờ Phật ở trên rồi ông bà tổ tiên không dám về, ông bà tổ tiên cho ma quỷ xong không dám về. Nếu là có thật như vậy, xin thưa các vị, chúng ta thờ cúng ở đây lớp lớp rõ ràng. Phật, ông bà có thứ lớp, đây là cách thờ có trật tự. tốt rồi. Đừng có quan niệm mê mờ những cái điều này mà tạo ra những quan trái. Còn tụng kinh gõ mõ gõ chuông, ma chúng sinh là ma gì? Hả? Xin thưa các vị, tôi nói với các vị như thế này, chuông mõ chỉ là nghi lễ. Nghi lễ này nó tạo nên cái gì? Nó tạo nên âm điệu nhịp nhàng. Ví dụ hết đạo tràng này cùng tụng kinh, mà nếu không có cái mỏ để gõ chừng canh thì mình ai nấy đọc. Người trước người sau so le nghe không có được hay. Cái tiếng mỏ nó mang cái nghĩa là chừng canh để gây nhịp điệu, và người ta phải căn cứ vào cái tiếng mỏ để mà tụng cho nó hòa chúng, cho đừng có người trên lệch. Giống như cái tiếng đàn, tiếng trống dẫn của tất cả những cái nhạc điệu khác. Cái tiếng mõ này không mang cái nghĩa mở ra để ma nghe, ma trả về. Không có mang cái nghĩa đó. Nhưng mà cái tiếng mõ chuông này gõ lên, người hàng xóm trả về thì có. Nếu người hàng xóm biết tu mà nghe chúng ta gõ chuông mõ thì cùng về đây tụng kinh. Mà nếu người hàng xóm không biết tu thì nghe chuông mõ trả về đây để chửi mình đó. Cái đó đó thì có, chứ còn ma nào tôi không có biết. Mà những người mà chửi mình tôi cho đó là ma chướng. Thật ra chúng ta gõ chuông gõ mõ, những người không thích á thì họ chỉ trích chúng ta, họ nói thế này thế khác làm chúng ta bực mình. Thành ra tôi nói với các vị là tùy duyên. Nếu thấy rằng làng xóm mình mà mình có thể gõ chuông mõ tụng được mà mọi người vui thì gõ chuông mõ tụng để làm thêm cái âm thanh trầm bổng hay là nghi lễ. Còn nếu ở hàng xóm mình họ không có thích cái điều này thì mình cứ tụng kinh bình thường, không cần mõ chuông. Giá trị của chuông mõ có hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là thời kinh đó chúng ta hành trì được điều gì và tụng được bao nhiêu và thành tâm được ở mức nào. Công đức từ chỗ đó chứ không phải có chuông, có mõ là công đức lớn hơn. Còn tụng thầm là nó sai, nó không có công đức, không có mang cái nghĩa đó. Ha. Cái đây phân tích rất rõ ràng. Đừng có quá lệ thuộc vào những hình thức nghi lễ này mà chúng ta làm chướng cho đời tu hành của mình. Đừng cố chấp, tùy duyên. Có chuông mõ được thì cũng tốt, không có chuông mõ tu thầm, giá trị giải thoát không cần phải giới thiệu cho người hàng xóm biết. Ở đây là điều chúng ta giải thoát hay không, tự mình biết chính mình là điều quan trọng nhất. Tu hành là như vậy. Còn đốt nhang buổi tối là chuyện bình thường, muốn đốt 12 giờ khuya cũng được, nhưng mà quá căng nhất là giờ đó chúng ta ngủ rồi. Thành ra ở đây đốt hương ở trong nhà tùy nghi tùy thời gian. Nếu cả ngày chúng ta đi làm thì chúng ta đốt vào buổi tối, nếu cả đêm chúng ta đi làm thì chúng ta đốt vào buổi sáng. Tùy hoàn cảnh khả năng của mọi người, đốt để ấm cúng nhà cửa, sưởi hương cho gia đình, để tưởng niệm đến Phật Pháp hay là ông bà tổ tiên. Đó là điều tùy chúng ta tự quyết định giờ giấc cho thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của gia đình chúng ta, không ảnh hưởng gì hết. Ở đây tôi xin trả lời câu này như vậy. Con xin hỏi, năm nay Canh Dần chính là năm tuổi của chồng con, là tuổi 61, vừa tuổi kim nâu vừa là năm tuổi. Con nghe nhiều người nói năm tuổi không làm được nhà, nếu làm thì không tốt cho tính mệnh, mà con muốn làm nhà trong năm nay, xin thầy chỉ bảo trong lúc làm nhà nên tụng kinh gì, và tụng nơi làm nhà mới hay tụng nơi nhà mình ở, vì nhà ở cách xa khoảng 3 cây số, bên cạnh gần nhà muốn làm có một gia đình rất là khó tính và không thuần tí, thì con phải làm như thế nào để cho họ cùng mình hòa hợp, xin thầy chỉ dạy cho. Khó tính mà có chuyện gì mới được chứ, khó tính cái gì, các vị làm cái gì mới có thể giải thích được chứ. Khó tôi biết khó cái gì rồi tôi nói. Đã. Xin thưa các vị, cái này thì năm tuổi năm gì đó như nãy tôi đã nói rồi. Còn vấn đề coi ngày giờ cất nhà đó thì tùy các vị. Nếu các vị cần theo một phong tục tập quán cần coi ngày giờ cho thích hợp để cảm thấy yên tâm thì các vị cứ coi ngày giờ. Nhưng nếu mà ngày giờ cảm thấy làm chướng ngại, bận biểu và vấn đề gì đó thì tùy các vị. Cái việc cất nhà coi ngày giờ cũng tốt, mà chúng ta có cái tính cách là ở đây người ta có một cái truyền thống rồi. Nếu mà chúng ta làm không theo cái tín ngưỡng truyền thống dân gian thì chúng ta lời vô tiếng ra của người này người khác làm chúng ta bất an. Mà từ bất an đó nó dễ tạo ra chúng ta nghi ngờ tất cả các việc hên xui được mất. Vì vậy cái việc này chúng ta cũng có thể tùy theo văn hóa phong tục tập quán thì tùy nghi, để mà có những cái người chuyên môn về việc hướng dẫn chúng ta cất nhà thì chúng ta cứ làm. Còn chúng ta cảm thấy rằng mình tin vào Phật pháp là tin nhân quả, khẳng định được mình phước đức tự tri, quả lai thần ám, tức là có phước thì mọi điều tốt nó đều đến, còn quả đến thì coi ngày nào nó cũng như thế thôi. Thì ở đây nếu chúng ta khẳng định được điều đó, tin sâu nhân quả, thì chúng ta cứ cảm thấy ngày nào, tháng nào, thời điểm nào thích hợp thì cứ cất. Còn nếu chúng ta chưa đủ cái niềm tin về nhân quả như thế này thì chúng ta tùy thuận vào cái phong tục tập quán của mỗi nơi để chúng ta thực hiện theo đúng như một cái quy cách vậy, thì không ai xì xầm, chúng ta cũng cảm thấy yên tâm. Đó là về mặt tâm lý, tùy các vị thực hiện cho nó phù hợp cái hoàn cảnh sống và nơi địa phương của chúng ta. A Di Đà Phật. Câu này: bạch thầy, trong gia đình con tổ chức một đạo tràng nhỏ gồm 8 đến 9 người niệm Phật, nhưng vì một lý do cá nhân chúng con chưa có dâng bàn thờ Phật, vậy có được không? Xin thầy chỉ cho con. Xin thưa các vị, Phật thì chỗ nào cũng Phật. Nếu lòng chúng ta hướng đến đó là Phật thì là chỗ nào cũng là Phật cả. Còn lòng hướng ma thì chỗ nào cũng ma cả. Cái câu mà người ta từng quen là Phật Phật ma ma cũng do ta, Phật ma khác nhau chỗ chánh tà, giác Phật mê ma là đó vậy, chân như là Phật vọng là ma. Nó có cái bài Phật ma là như vậy. Thành ra các vị cùng đến cùng tu mà do một lý do hoàn cảnh nào đó không thiết lập được bàn thờ Phật, do chủ nhà không cho, hay là do chồng do vợ không thích, hay là do cái gì đó mà chúng ta vẫn ngồi thành tâm tu và xem cái vách như một bàn Phật, thì cái vách đó là bàn Phật. Tự thân của Đức Bổn Sư ở đây thờ, nếu chưa tạ thành cái này là cái gì? Là cái khúc gỗ thôi chứ đâu gì. Nếu cái khúc gỗ này đem đi đóng cái bàn thì là cái bàn. Nếu đem đi làm cây cột thì là cây cột, mà đem làm cái rui mẹ thì rui mẹ, vậy thôi. Còn nếu đem tạc thành hình tượng thì là tượng Phật. Như vậy ở chỗ chúng ta thấy rằng các pháp là tùy duyên, do mình đặt tên gọi. Không có được bàn Phật để thờ là không phải do chúng ta không muốn, mà hoàn cảnh không cho phép, nhưng mà lòng chúng ta vẫn tôn kính Phật. Thì cái vách nhà mà cùng hướng đến để ngồi niệm Phật thì cứ cho vách nhà như bàn Phật, và cái hướng đó là hướng Phật thì cứ hướng về mà tụng kinh, mà ngồi thiền, mà thành tâm mà niệm Phật, chả sao cả các vị. Ở đây là các vị tu tập là phải như vậy. Tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện này như một chuyện tùy duyên. Cô này là một Phật tử, nhưng cổ có chồng là người Thiên Chúa giáo. Vì người Thiên Chúa giáo cho nên là không có chịu cho cô này thờ Phật. Thì theo Thiên Chúa bắt buộc là người theo đạo Chúa đó là phải theo chồng. Nó. Nhưng mà cái này ở đây tôi được biết là chồng vợ gì cũng vậy, miễn cưới người khác đạo là buộc lòng phải theo. Ở đây là buộc một cách vô lý. Tôi đã giảng điều này trong cái đĩa hôn nhân và ly dị rồi, các vị về nghe lại sẽ hiểu cái đoạn này tôi phân tích. Nhưng ngay cái chỗ tôi muốn nói như thế này, ngay cái chỗ là khi mà cái cô này cổ tôn kính Phật thì cổ không biết làm sao để cổ thờ, cho nên cổ mua một cái tượng Phật bằng đồng, bằng mũ gì đó nhỏ xíu bằng ngón tay vậy nè. Thì trong cái giường của cổ ngủ đó, là giường mà giường hộp á, nó có mấy cái hộp nhỏ nhỏ đó các vị nhớ không, thì cổ mới để cái tượng Phật của cổ ở trong cái góc đó. Khi chồng đi làm cái cổ mới mở ra, cổ lấy cái tượng Phật đó để lên đầu nằm, cổ ngồi cổ niệm Phật. Và khi chồng về cổ lấy tượng Phật cổ đút vô trong đó cổ đẩy lại. Xin thưa các vị, như vậy mà giữ theo Phật pháp cho trọn một cuộc đời. Thành ra ngay cái điều này nó tuyệt vời ở chỗ là cô này mặc dầu không thờ một bàn Phật nhưng lòng lúc nào cũng có Phật. Vậy thì việc tu tập của các vị bằng hình thức này, bằng hình thức khác, cái việc này chưa có gì là quan trọng. Nhưng chỉ có điều là các vị thành tâm tu hành là tốt rồi. Tâm các vị hướng Phật bao nhiêu, công đức của các vị bấy nhiêu. Thành ra hoàn cảnh chưa cho phép, các vị cứ như vậy mà tiến tu không sao cả. A Di Đà Phật. Hiện nay con trì tụng kinh Đại Thừa như kinh Dược Sư, Địa Tạng, Phổ Môn, Kim Cang, Đại Thừa, Vô Lượng Thọ. Con thấy kinh nào cũng quan trọng lời dạy của Phật, cũng đã hiểu chút xíu. Xong con nghe có thầy giảng là trì nhiều kinh càng tốt để hiểu biết nhiều và thông thạo các kinh Đại Thừa. Nhưng có đĩa lại giảng là chỉ cần trì một kinh Đại Thừa, Vô Lượng Thọ và Di Đà, nếu trì nhiều kinh khác là xen tạp, kể cả trì chú cũng là xen tạp. Vậy xin thầy dạy cho con nên làm thế nào? Đây là cái điều mà tôi nói thiệt, đa sư hư bệnh. Các vị có nghe câu này chưa? Cái câu này cũng quan trọng lắm đó. Tôi nói thật, một cái câu Phật từng dạy là thật tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp. Để nói đến cái tuyệt đối thì chả kinh điển, chả Phật trời nào cả. Tất cả đều bình đẳng như một thể chân như. Khỏi cần hành trì một lời kinh nào cả, Phật nói ra kinh. Vấn đề học kinh để đạt đạo. Nếu để nói là tuyệt đối thì đừng trì một chữ nào hết. Ngay đó thành Phật, tự tánh thành Phật. Giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Quốc, Tổ có xuyển dương mấy câu là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt điền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chẳng cần dựa vào bất cứ một văn tự chữ nghĩa nào cả, đó là bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền, cái này truyền riêng ngoài kinh điển. Trực chỉ nhân tâm là ngay thẳng vào tâm tính của con người, kiến tánh thành Phật, ngay thấy tánh là thành Phật. Đây là cái câu tông chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Quốc. Như vậy thì sự tuyệt đối của nó, kinh điển này là phương tiện. Nếu cái bờ bên này là bờ thì chẳng cần thiền, nhờ thiền để qua sông chứ không phải là qua sông để ôm thiền. Các vị phải thấy như vậy. Bài này tôi đã giảng đâu là chân lý tôi nói rồi. Nhưng trên con đường để đi qua sông mà chưa được đến bờ sông mà nói thiền là phương tiện, hay là thiền là cái này là không phải là bờ mà bỏ thiền là chết giữa dòng. Phải hiểu câu này. Chưa đến bờ mà nói thiền là phương tiện, cho nên không phải cái bến bờ, cái thiền này bỏ đi, cái thiền này là chấp, cái thiền này là vướng víu. Chưa tới bờ sông mà nói như vậy là ngu si chưa từng có. Phải hiểu như vậy. Khi đến bờ sông rồi mà ôm thiền đổi thiền đi, như xem thiền như cái bờ, thì là cũng là một dạng cố chấp. Cho nên phải hiểu chỗ này. Tụng kinh điển ở đây là tại vì chúng ta chưa giác ngộ, cho nên chúng ta cần nhiều phước báo, cần nhiều kinh điển để bổ sung, để giúp chúng ta hiểu biết được hành trì, để biết đâu chánh đâu tà, để hiểu biết được nhiều lời Phật dạy. Còn pháp môn thì chọn một pháp môn mà tu. Còn hiểu giáo pháp là cái điều này cần nên hiểu. Để con đường đi vào trong Phật pháp, muốn học đạo được cho tốt thì phải ba con đường mà gọi là tam huệ. Thứ nhất là văn huệ, thứ hai là tư huệ, thứ ba là tu huệ. Văn là nghe đọc để hiểu tất cả các kinh điển, những lời dạy của Tổ bằng nhiều phương pháp khác nhau. Dầu nghe kinh cũng là văn huệ, đọc để hiểu cũng là văn huệ. Tư là tư duy những lời Phật dạy, những gì chân lý, những gì thiết thực dựa trên nền tảng của vô thường khổ vô ngã, như tam pháp ấn, để thiết lập được cái vấn đề chánh pháp này trong vấn đề tư duy. Và cuối cùng ứng dụng hành trì. Cái này có lỗi gì trên cái phương diện tu tập? Những người bảo trì một kinh một như thế thì cũng không phải là sai, nhưng mà cố chấp. Ở đây như một dạng cố chấp. Tụng nhiều kinh xen tạp, thật sự ở đây nếu để gọi là tuyệt đối, một lời niệm Phật cũng xen tạp nữa, chứ đừng nói nhiều kinh. Tôi muốn nói với các vị, nếu các vị quá ồn ào, tôi gõ bàn bản một cái gầm để cho các vị im lặng, thì cái gõ bản tôi là cái gì? Là phương tiện để làm im lặng đại chúng. Đại chúng hoàn toàn im lặng mà tôi gõ cái gầm thì tôi là gì? Tôi là người dao động. Cũng là cái gõ đó mà lại trở thành dao động. Như vậy khi chúng ta còn nhiều cái tạp niệm, thiếu phước báo, hiểu chưa đúng, thì cần phải nhiều kinh điển bổ sung, là cái chuyện học Phật bằng con đường rất là đúng pháp. Còn để nói là tuyệt đối rồi Một bản kinh cũng không cần trì nữa, chứ đừng nói trì một bản kinh thôi. Bây giờ dầu là niệm Phật cũng là xen tạp, để nói là cái tuyệt đối của con đường tu hành. Ai lý giải kiểu này là kiểu cố chấp một phương diện, gọi là phiến diện trong cái nhìn về Phật Pháp. Ở đây tôi hoàn toàn, tôi không chỉ trích, không bài bác gì hết, mà tôi chỉ phân tích như vậy. Tùy các vị trên con đường tu hành muốn học, muốn tu như thế nào để đem lại lợi ích bằng sự tư duy hiểu biết vào Phật Pháp, các vị cứ chọn mà hành trì. Đây là tôi phân tích hai. Nhưng tôi khuyên tất cả những lời này để gọi là hành trì một kinh, đây là phương diện cố chấp. Mà khi chưa giác ngộ, khi chưa đạt đến tuyệt đối, mà trong phương tiện này mà chúng ta cố chấp như thế này là không nên. Chúng ta nghĩ rằng khi qua sông phải chiếc thuyền này mới qua được, còn cái tàu kia không được, bo không được, bè chuối kia không được, tôi làm cách nào tôi qua được bên kia thôi chứ. Quan trọng nhất là tôi đến được bờ bên kia, chứ đâu phải cái thuyền A này mới được, còn cái chuồng ba lá này không được, hay ghe chài này không được, hay là tàu sắt này không được, phải cái thuyền mấy anh mới được à. Chúng ta cứ quan niệm là cái thuyền của tôi mới chở các vị qua tới bên sông, các vị là cố chấp. Phải hiểu rất rõ ngay chỗ này. Đây là điều phân tích của tôi về ý này như vậy. A Di Đà Phật. Rồi có một câu này nữa. Bạch thầy, thầy bố thí cho con, mỗi lần con lên khóa lễ con toàn là bị ngá. Bây giờ thầy xin nói thế này, khi mà chúng ta đi tu học á, nó có hai việc để xảy ra. Khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta trì chú, thì nó có hai trạng thái khởi ra cho những người bắt đầu thực hành. Hai trạng thái này, trạng thái thứ nhất gọi là trạng thái hôn trầm, và trạng thái thứ hai là trạng thái gì? Loạn động. Cái người mới bắt đầu vô ngồi thiền để tu á là dễ ngủ gục chưa từng có. Tại vì sao vậy? Tâm chúng ta xưa nay từng tỉnh thức theo tất cả các ngoại trần. Bây giờ khi ngồi thiền tập tu là quay trở lại nhìn mình, tạm thời cắt đứt những trần cảnh, thì hệ thần kinh chúng ta tạm thấy là nó không có mối liên hệ, cho nên nó được yên tâm so dịu. Cái tự nhiên khi ngồi thiền trở vào bên trong tự nhiên ngủ. Cái trạng thái là trạng thái đầu tiên của những người bắt đầu mới thực tập tu. Mới thực tập tu ngủ dữ lắm luôn á, thì cái ngáp này là một trong những hiện tượng chuẩn bị ngủ. Tức là khi mới tập tu chưa kiểm soát được mình, chưa có giữ được cho mình trạng thái tĩnh lặng, hay là chưa có giữ được mình trạng thái chánh niệm tốt, thành ra dễ bị hôn trầm, làm chúng ta dễ gây ra ngủ. Cho nên hệ thần kinh chúng ta từ xưa giờ có một cái chiều hướng hướng ngoại, thì bây giờ khi tụng kinh niệm Phật là nó bắt đầu quay vô chiều hướng hướng nội, thì những cái sự phản ứng nhất thời của hệ thần kinh về vấn đề ngủ hay loạn động là chuyện bình thường. Cái trạng thái đầu tiên là hôn trầm là dễ sanh ra ngủ gật, cho nên có những người lên chánh điện ở nhà ngủ không được, vô chùa ngồi nghe kinh hồi cái khen hay vậy nè, hay quá, kinh hay quá, có không? Ở nhà ngủ hoài ngủ được, cứ mở mắt chao cháo về hoài mà vô mới nghe kinh có chút xíu cái ngủ mất tiêu. Cái đó là trạng thái của hôn trầm. Hai là trạng thái của loạn động. Có người nói thầy ơi, sau đó giờ con không có vọng tưởng nhiều, bây giờ mới bắt đầu tụng kinh niệm Phật cái sao đầu óc con nghĩ lung tung. Các vị nói vậy là không có đúng. Xưa nay đầu óc các vị lung tung mà tại các vị hướng ngoại, cho nên các vị không có thấy nó lung tung. Bây giờ khi quay về hướng nội, cho nên mình mới thấy mình lung tung. Thấy lung tung là khởi điểm cho bắt đầu. Theo thiền học gọi là 10 bước chân chăn châu đó, là đầu tiên đã thấy dấu chân châu. Chưa thấy châu mà thấy dấu, có nghĩa là chúng đầu tiên chúng ta chưa đạt được đến cái chỗ nhất tâm hay là chánh niệm, nhưng biết được rằng khởi thủy của ý niệm mình là đang vọng tưởng. Biết vọng tưởng là đây là khởi điểm cho cái sự bắt đầu hướng nội của chính con người mình. Bắt đầu có tu mới biết mình có vọng tưởng. Mình không tu không bao giờ mình biết mình vọng tưởng cả các vị. Mặc dầu đầu mình vọng tưởng đầy giấy nhưng mà không biết, bởi vì mình hướng ngoại mà. Cho nên bao giờ hướng nội mình mới biết rằng mình đang vọng tưởng và biết là đang tốt. Biết là khởi điểm cho cái gọi là thấy dấu chân châu. Ngay đây là trong nhà thiền đã gọi như vậy. Cho nên khi các vị biết mình vọng tưởng không có lỗi. Và khi Hòa Thượng Thanh Từ dạy trong các pháp thiền, Hòa Thượng nói là thấy vọng không theo, đó là bắt đầu khởi điểm cho sự tu. Như vậy bây giờ biết mình có vọng tưởng Nhưng mà ngày xưa mình mới biết thì mình tưởng cái gì vui thì mình chạy theo vui, mình tưởng cái gì buồn mình chạy theo buồn. Ví dụ mình đang niệm A-di-đà-phật, cái tự nhiên khởi câu lên là ngày mai có người đem lại cho mình 50 triệu, hứa ngày mai trả. Thì bắt đầu lúc đó cái ý niệm này nó có trong đầu rồi thì cái câu niệm Phật nó mất tiêu rồi. Bây giờ 50 triệu ngày mai trả tôi đúng giờ không ta? Nó có trả tôi không đây? Nó trả bằng cách nào? Trên đường đi nhắm nó có bị giật không đây? Chúng ta bắt đầu vọng tưởng mà chúng ta đang niệm Phật, cái tưởng lên một cái gì cái chúng ta quên mất tiêu niệm Phật, cái chúng ta tại theo luôn. Tan hồi cái nghe cái gõ cản cái beng giật mình cái ta ngồi niệm Phật gần nửa tiếng đồng hồ, mình tưởng tượng 50 triệu ngày mai. Cái này là chúng ta hay bị lừa. Cái tưởng nó không thật nhưng mà khi chúng ta hình dung chúng ta cứ thích vậy đó. Hay là bây giờ chúng ta hình dung cái vui cũng như cái buồn, đang niệm Phật vậy mà bây giờ ví dụ thôi nghe, xin lỗi các vị ngồi niệm Phật ở trong đây mà các vị là đàn ông đàn bà gì đó, thì cái người chồng người vợ ở nhà gì đó, ví dụ bây giờ người vợ ở đây mà biết người chồng hay ăn chả ăn nem gì đó, bây giờ hôm nay đi tu cái đang ngồi niệm Phật A Di Đà Phật nhớ trực lại, ổng hôm nay mà không biết tôi vô chùa chắc là ổng đi ở đằng đó à. Rồi cái lúc đó là bắt đầu cái câu niệm Phật quên luôn, bắt đầu suy nghĩ vậy ổng đi vậy còn sao còn sao còn sao còn sao, bắt đầu bò theo cái ý niệm đó. Như vậy ở đây biết vọng mà vẫn còn theo vọng, có nghĩa là khởi điểm này chúng ta mới biết, nhưng mà mới biết quá ư là ban sơ. Để khắc phục cái bước đầu tiên để dừng chân được ý niệm này, có nghĩa là hãy biết là tất cả tư tưởng này là không thật. Các vị thấy có thật không? Nãy giờ tôi nói mấy tư tưởng này có thật không? Trong đầu mình nghĩ ra nhưng mà không phải sự thật là nó như vậy, mà mình tự bằng kinh nghiệm mình tự giả tưởng rằng vậy đó. Nhưng mà thực tế ở nhà ổng đang ngồi chăm sóc con cái lau quét nhà cửa làm sao, mà mình ở đây cứ nghĩ ổng đã đi quán đó ra hàng bia ôm mà nghe ổng đi vô đó ra vậy đó, là bắt đầu mình dệt vô số thứ, trong khi nhà đôi khi ngọn tụng kinh rồi mình đâu biết sự thật như vậy. Rồi bây giờ mình nghĩ ngày mai người ta đem 50 triệu lại người trả, nhưng mà sự thật rằng đó là chuyện của ngày mai, biết đâu người ta cúp mình đi mất tiêu người ta không trả làm sao. Cái chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà tưởng tượng là chúng ta nên biết là không thật. Đừng để mình bị đánh lừa bằng những cái đó để mất mình. Hôm nay tôi không phải nói chuyện thiền, nhưng để nói chuyện là cho các vị một cái khởi điểm đầu tiên trong việc nhận diện mình cho con đường tu hành. Cho nên tôi có giảng một cái bài giảng là biết được mình là tu, đó là bước đầu. Và một bài giảng thứ hai là làm chủ được mình là tu, đó là biết cấp độ thứ hai. Các vị nghe hai bài giảng này trong cái bài giảng MP3. Ngày xưa tôi giảng băng cassette thôi chứ chưa có cái đĩa hình như thế này, thì các vị sẽ có một cái lối vào trong chuyện tu tập. Cho nên cái việc ngáp ở gì đó của mình, thật ra các vị đừng nghĩ rằng khi chúng ta lại Phật ai dựa nhập ám muội chúng ta gì đó để ngáp để này kia, mà phải khắc phục bằng tâm lý, phải kiên nhẫn giữ chánh niệm và tinh tấn lên, thì những cái này thử thách nó được vượt qua, cho dầu là ngủ gục hay là vọng tưởng hay là cái gì đó, bằng sự tinh tấn và quyết chí trong thời gian ngắn sẽ khắc phục vượt qua được những cái này. Đó là một cái chút kinh nghiệm để gửi đến tất cả các vị trong các bài câu hỏi vừa rồi. A Di Đà Phật. Con thấy người chết khi liệm vào áo quan mặc áo lộc phù, nhưng con thấy bảo đã là người đi quy Phật thì không nên mặc áo đó, có đúng không? Xin thầy bố thí cho chúng con biết với. Xin thưa các vị, thì ở miền Nam tôi được nghe cái áo này là hình như áo Đà La Ni gì đó, để cho những người tẩn liệm. Thì xin thưa các vị, tất cả áo này mang tính cách nghi lễ tín ngưỡng. Tôi cũng đã nói về nãy rồi, người chết tùy nghiệp thiện ác là chính. Còn tất cả những cái này mang tinh thần tín ngưỡng để làm trang nghiêm, hoặc là mình là người còn sống, mình làm được điều gì lần cuối cùng cho người thân để cảm thấy rằng mình không hối hận sau này thì cứ làm. Cho dù là chiếc áo, cho dù là cúng bái, cho gì cái gì là cứ làm. Cái việc đó miễn không tội lỗi, không cái gì hết, đừng lãng phí một cách quá đáng, thì chúng ta cứ dành cho những người thân bằng cả trái tim tấm lòng cứ làm. Nhưng cái gì mê tín, cái gì quá đáng, cái gì thế này thế khác thì chúng ta lạnh loại trừ bớt, để đừng gây rắc rối cho đời chúng ta và những cái cuộc sống thực tế này. Thì thôi, bây giờ cái ý của tôi là trong cái việc này như vậy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những câu hỏi này. Khả năng giới hạn của chúng tôi chỉ chừng ấy thôi. những gì còn thiếu sót hoặc là chưa có trọn vẹn với những yêu cầu của các vị, thì các vị có thể tùy nghi hỏi với các bậc tôn túc hòa thượng với thầy khác để hiểu biết thêm về vấn đề này. Tôi chỉ chia sẻ với các vị ở chừng ấy bằng những câu hỏi này. Một lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe và chúc các vị những ngày khóa tu an lạc sắp tới đều được thành tựu viên mãn, giữ tròn niềm tin trên con đường học tu. Và tôi xin tạm dừng ở đây. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức chủ trì chùa Long Khánh, vị thiên ban hoàng pháp trung ương, từ bi hoan hỷ cho con được đại diện các Phật tử vân tập để chủ sứ đây, xin được đầu thành để lễ tất bạch A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con được cung thỉnh đại đức quan lâm để chủ sứ đây để ban bố pháp lý cho chúng con. Chúng con được chiêm ngưỡng từ trung của đại đức, được nghe pháp âm của đại đức, được đại đức ban bố pháp lành, chúng con rất mê mẩn vui lòng cảm kích. Chúng con được nghe lời Phật dạy thì Phật thiện tự học đắc kiến hành xa thật. Đại đức là hàng sứ giả Như Lai, là Phật tướng đại sư của chúng con, đã thay thế Đức Thế Tôn dạy dỗ Phật tử chúng con được hai tâm mở trí tiến tu đạo hạnh. Nhờ công đức giáo hóa của đại đức, chúng con mới biết đường tà nẻo chánh để nguyên thân tu học. Chúng con như những con chim bé nhỏ được che mắt bởi bóng bồ đề đại thọ, được tắm mình trong ánh sáng ngọn lửa trí tuệ, được thơm lây bởi những mùi hương đạo đức, cả các bậc đạo hạnh thân tu. Vì đạo pháp, vì nhân loại, vì chúng con mà đạt đức phải trải qua bao nỗi khó khăn, bao nhiêu gian lao thử thách, với phong xương tế nghiệp năm nội trong đời vũ trụ mà hoàn pháp lợi sinh. Ơn đức này thật sâu dày vô ngượng, chúng con không biết nói lời gì đây để diễn tả lòng biết ơn chân thành của chúng con đối với công lao giáo hóa của đạo đức. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành và luôn luôn noi theo gương sáng của đạo đức để đền đáp thâm ân dạy dỗ của đạo đức trong muôn một. Chúng con thành tâm thành kính đốt nén tâm hương nghiêng mình dưới đài sen, nguyện cầu hồng ân mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh gia hộ cho đại đức pháp thể kinh an chúng sinh diệt độ, tuổi thọ miên trường để gìn giữ hàng Phật tử chúng con từ tiếng mê sanh linh đời giải thoát bất ngộ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chính Minh. Thôi thầy cũng chân thành cảm ơn cái lời đại diện cảm tạ của tất cả các vị, và thầy cũng nguyện làm sao các vị tinh tấn tu học theo đúng cái con đường của Phật pháp, rồi đồng thời hướng dẫn cho những người mê lầm, mà nhất là những điều giống như hỏi như thế này, còn những điều đệt lạc quá trong cái vấn đề tu học. Và tôi biết rằng đại diện ở đây là đã bao nhiêu thế này thì trong quần chúng còn rất nhiều điều thiếu sót khác, mà sự thiếu sót này đem đến sự thiệt thòi cho chúng ta từ một đời cho đến nhiều đời sau này, và các thế hệ sau này nếu kế thừa một sự lầm lạc là sai một ly đi ngàn dặm. Làm sao khắc phục được những tệ nạn này? Đôi khi cả đời biết đến Phật pháp mà biết kiểu mê tín như vậy thì quá uổng, một đời hy sinh tận tụy mà không được lợi ích gì cả, rất là phí uổng. Cho nên mong rằng khi học Phật pháp phải chọn đúng đường, đúng phương pháp, phải nghe kỹ, điều gì nghi ngờ cứ trực tiếp hỏi các thầy, mà những thầy có thẩm quyền về giáo pháp, những thầy có khả năng để mà vấn đề để là quyết định cái vấn đề tu học cho các Phật tử. Đừng hỏi nhiều, có những thầy không biết trời đất gì hết rồi chúng ta hỏi mà nói kiểu mê mờ như thế này thì tội cho chúng ta. Thầy nhưng mà chúng ta phải có đủ niềm tin, một thầy trụ trì có chánh kiến, một thầy đó trong ngành hoằng pháp giáo dục, hoặc một thầy đó đạo đức gương mẫu gì đó, hỏi để tu hành, dầu ít dầu nhiều vẫn được lợi lạc. Còn chúng ta hỏi một thầy tà nào đó thì chết chúng ta rồi. Đem những điều đó từ mê chồng lên mê nữa thì cả đời này chúng ta làm sao thoát ra được khỏi đau khổ. Các vị học tu rất là tinh tấn, lòng hướng Phật, hướng Tam Bảo của các vị rất là nhiệt thành. Thầy thấy tấm lòng này rất quý giá, đừng đặt sai chỗ mà uống cho một tâm bồ đề tốt như thế này. Giống như một hạt giống tốt nên gieo vào ruộng tốt thì hay biết mấy. Hạt giống quá tốt mà gieo vào ruộng xấu phát triển không có nổi thì rất uổng cho hạt giống này. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho các vị luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ cái thiện duyên để gặp thầy hiền bạn tốt, để cùng dẫn dắt trên con đường tu hành để bồ đề được viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật.